Giao ba tầng nhà mẹ mau nhận hàng. Tập 44. Đừng nói gì cả. Bác sĩ Thẩm vừa chuẩn bị thiết bị vừa bình tĩnh khuyên nhủ. Cô đã nằm liệt giường một khoảng thời gian rất lâu, cơ thể rất yếu, tế bào chưa hoàn toàn tỉnh lại, cần thời gian để thích nghi. Mộ Trúc Quyền nhắm mắt lại, cô ta thật sự kiệt sức. Vậy anh truyền dịch cho tôi đi, tôi muốn nhanh chóng khỏe lại. Nghe nói trước đó cô gái này còn định tự sát, bây giờ không muốn chết nữa sao? Tốt lắm. Thẩm Tư Trùng vô cùng hào hứng, lập tức sắp xếp cho cô ta. Bác sĩ thích nhất là của những người biết quý trọng mạng sống của mình. Mạc Tử Văn ra khỏi hành lang, vừa đi được vài bước đã bắt gặp Mộ Thành Hường và Mộng Giao Chi lao tới. Anh dừng bước. Tử Văn à, cháu có thể ở lại với Trúc Quyền thêm vài ngày không? Mộng Giao Chi dùng giọng điệu thương lượng. Ở lại đến khi con bé xuất viện. Chị biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng chúng tội chỉ là con bé lại nghĩ quẩn. Gương mặt của Mộ Thành Hường đầy vẻ lo lắng. Nó là con gái, lại tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần, cần thời gian để phục hồi. Mạc Tử Văn không từ chối ngay, anh lại nói: bác sĩ Thẩm đang làm kiểm tra cho cô ấy, cháu sẽ hỏi Thiền Di, nếu cô ấy đồng ý cháu sẽ ở lại. Lúc này Mạc Xuân Nghiền và Hàn Thiền Di vừa đi tới, cả hai cũng dừng bước. Năm người cứ thế chạm mặt nhau tại hành lang của bệnh viện. Thiền Di, Mạc Tử Văn chỉ tay về phía cô, sắc mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hàn Thiền Di bước đến cạnh anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh, cùng anh đối diện với hai bậc trưởng bối nhà họ Mộ. Mộ Trúc Quyền đã tỉnh rồi, mong anh ở lại trong cô ấy một ngày. Mạc Tử Văn lại lên tiếng. Mẹ cô ta cũng muốn vậy, cho nên anh hỏi ý em trước. Hàn Thiền Di liếc mắt nhìn Mạc Tử Văn. Anh đồng ý rồi thì hỏi em làm gì, em không sao cả. Thiền Di à, Mộng Giao Chi xuống nước thương lượng. Nếu cháu muốn, cháu có thể ở lại cùng Mạc Tử Văn. Đợi bác sĩ Thẩm nói thế nào, xem cô ta có di chứng gì không. Hàn Thiền Di sảng khoái đáp. Chăm sóc cô ta cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Lúc này đã có kết quả kiểm tra tổng quát. Thẩm Tư Trùng nhìn chằm chằm dữ liệu hiển thị trên màn hình. Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đầy chấn động. Bác sĩ Thẩm, tôi vẫn ổn chứ? Mộ Trúc Quyền nằm trên giường bệnh, thuận miệng hỏi. Truyền dịch xong, cô ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ừ, cũng tạm ổn. Thẩm Tư Trùng đang thu dọn thiết bị thì cửa phòng bệnh bị gõ. Người nhà họ Mộ và Mạc Tử Văn, Hàn Thiền Di cùng đi vào. Mạc Xuân Nghiền vừa về nhà một chuyến, lần này quay chị đến để đưa cháu gà, vậy là xem như xong nhiệm vụ. Bác sĩ Thẩm, con gái tội đã sao rồi, không có gì chứng gì chứ? Mộng Giao Chị căng thẳng hỏi. Không đâu, Thẩm Tư Trùng trả lời, sau đó nhìn họ. Ra ngoài với tôi một đét, dù sao cũng là tai nạn xe cộ, có một số điều người nhà cần lưu ý trong giai đoạn phục hồi. Thế là Mộ Thành Hừng và Mộng Giao Chị theo anh ra ngoài. Ở hành lang, Thẩm Tư Trùng dừng lại, xoay người đối diện với hai vợ chồng nhà họ Mộ, lại nói thẳng. Cô Mộ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hai người biết chuyện này chưa? Cái gì? Ung thư phổi giai đoạn cuối? Cả hai người đều sốc đến mức trợn tròn mắt, sau đó quay sang nhìn nhau vài giây. Ầm một tiếng, tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Bác sĩ Thẩm. Giọng của Mộ Giao Chi run rẩy, tai ông ông. Cậu chắc chắn chứ? Có khi nào đã nhầm thẩn gì không? Thẩm Tư Trùng lại khẳng định. Tôi rất chắc chắn. Nó không hút thuốc, không uống rượu, cũng chuối ăn uống lành mạnh. Tại sao bị ung thư phổi được? Mộng Giao Chi không thể chấp nhận được. Thẩm Tư Trùng cảm thấy đáng tiếc. Cô ấy chỉ còn nhiều nhất một tháng nữa. Hai người nên chuẩn bị tâm lý đi. Toàn thân của Mộng Giao Chi như bị rút hết sức lực, loạn loạn lùi lại hai bước. Mộ Thành Hừng vội vàng đỡ lấy bà ta. Chính ông ta cũng giống như vừa bị đánh một cú trời giáng. Bác sĩ Thẩm. Đôi mắt của người đàn ông trung niên vẫn hiện rõ sự khó tin. Ông ta nhìn Thẩm Tư Trùng như thể bấu víu vào một tia hy vọng. Ngay cả cậu cũng không có cách nào sao? Cậu là thần y cơ mà. Phát hiện muộn quá, đã bỏ lỡ giai đoạn vàng để chữa trị, nên tôi cũng bất lực. Nói rồi, Thẩm Từ Trùng lịch sự gật đầu với họ, sau đó xoay người rời đi. Trong hành lang, hai vợ chồng dõi theo bóng lưng anh ấy càng lúc càng xa, như thể niềm hy vọng của họ đang dần biến mất. Lúc Mạc Tử Vàng nhận được tin tức thì Thẩm Từ Trùng đã lên trực thăng. Mộ Trúc Quyền bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được trong một tháng. Mạc Tử Vàng nhìn chằm chằm những dòng chữ trên màn hình điện thoại, phải mất lúc lâu mới hoàn hồn lại. Làm sao có thể như vậy được? Mộ Trúc Quyền, Hạng Thiền Dị vẫn chưa hay biết gì. Cô ta đứng bên giường bệnh, thân thiện hỏi. Cô muốn ăn gì không? Chúng tôi đi mua cho cô. Cô đi mua đi. Mộ Trúc Quyền nhìn cô, ra vẻ người có bệnh có quyền sai bảo. Mạc Tử Vàng thì ở lại với tôi. Hai cô gái nhìn nhau, Hạng Thiền Dị lại gật đầu. Được thôi, vậy thì cô muốn ăn gì? Anh ấy biết cô ta muốn ăn gì. Anh biết cô ta muốn ăn gì, chúng ta cùng nhau đi mua. Nói xong, anh dẫn Hạng Thiền Dị ra khỏi phòng bệnh ngay. Này, Mộ Trúc Quyền lại càng lời. Sai nhau một giây cũng không chịu nổi sao? Ra khỏi phòng bệnh, Hạng Thiền Dị bước theo sau Mạc Tử Vàng. Nè, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Đi được chục mét, Mạc Tử Vàng dừng lại, buông tay Hạng Thiền Dị dựa vào tường, rồi đặt tay lên vai cô. Bác sĩ Thẩm vừa nhắn tin bảo rằng Mộ Trúc Quyền chỉ còn một tháng để sống, bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cái gì? Đôi mắt của Hạng Thiền Dị mở to đầy kinh ngạc. Sắp chết sao? Cô ta. Cho nên khoảng thời gian này em chịu thiệt thòi chút rồi. Mạc Tử Vàng vẫn còn chút lương tâm. Chịu khó nhường nhịn cô ta nhé. Anh cũng định dành thêm vài ngày ở bên cô ta. Nhưng cô ta còn trẻ vậy mà. Hạng Thiền Dị không thể chấp nhận nói chuyện này. Chân mày nhíu chặt lại. Sao lại bị ung thư phổi giai đoạn cuối? Bác sĩ Thẩm giỏi như vậy, ngay cả anh ấy cũng không thể làm gì sao? Hạng Thiền Dị thật sự không mong Mộ Trúc Quyền chết. Nếu có cách thì chẳng cần chúng ta nói, anh ấy cũng đã chữa cho cô ta rồi. Lương y như từ mẫu mà. Mạc Tử Vàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Người đau lòng nhất lúc này chắc chắn chính là hai bậc trưởng bối của nhà họ Mộ. Anh xuống dưới một buổi sáng cho cô ta đây. Dù anh có mùi gì, cô ta cũng ra ăn. Mạc Tử Vàng nói, em vào trước đi, đừng nói chuyện này với cô ta vội, tránh để cô ta thêm áp lực. Có nói hay không, cứ để ba mẹ cô ta quyết định. Ba mẹ cô ta cũng biết rồi sao? Chắc là biết rồi đấy. Thẩm Từ Trùng định gọi họ ra ngoài, 8/9 phần 10 là đã trực tiếp nói với họ chuyện này. Ừ, Mạc Tử Vàng siết chặt vai cô. Em vào đi. Nói rồi, anh xoay người rời đi. Hạng Thiền Dị không rõ trong lòng có cảm xúc gì, cô bước đến cửa phòng bệnh. Đúng lúc này, Mộ Thành Hưng và Mộng Giao Chị cũng đi tới. Ánh mắt ba người chạm nhau, từ biểu cảm của hai vợ chồng, Hạng Thiền Dị có thể cảm nhận được sự bàng hoàng và nỗi đau xót của họ. Mắt của cả hai người đều đang ngấn lệ. Chú, gì? Hạng Thiền Dị cũng không biết phải an ủi thế nào. Tử Vàng đi mua buổi sáng cho Trúc Quyền rồi, cháu vào xem cô ấy trước. Vậy là ngay cả Mạc Tử Vàng cũng đã biết rồi sao? Cõi lòng của Mộng Giao Chị đau nhói, không thể chấp nhận được sự thật rằng con gái mình sắp rời khỏi thế gian này. Mọi chuyện đến quá đột ngột, bà ta hoàn toàn không có chút nào để chuẩn bị. Được rồi, Mạc Tử Vàng đi mua buổi sáng cho cô rồi, cô nói cô muốn uống nước phải không? Hạng Thiền Dị bước đến cạnh giường, dịu dàng hỏi. Trên môi của cô ấy vẫn luôn nở nụ cười. Cô tỉnh lại là mọi người đều vui lắm rồi. Mộ Trúc Quyền khá bất ngờ. Sao cô đến ấy đi một mình? Không phải cô suốt ngày lẻo đẻo thở nấy sao? Uống chút nước ấm đi. Hạng Thiền Dị rót một ly nước. Có cần tôi đỡ cô dậy không? Mộ Trúc Quyền không muốn nhận ân tình, nhưng cô ta lại khát nước nên đành chống người ngồi dậy. Mộ Thành Hưng và Mộng Giao Chị đứng ngoài cửa kính nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên sự xúc động. Hạng Thiền Dị cố gắng không để không khí trở nên bi quan, lại mỉm cười hỏi. Nè, hay là chúng ta cùng nhau làm bạn đi? Ai thèm làm bạn với cô? Mộ Trúc Quyền liếc cô ấy, trộn chút tết gà, chẳng có ý tốt gì cả. Cô đúng là một con gà xinh đẹp đấy. Hạng Thiền Dị chẳng hề giận, quấn băng trên đầu mà vẫn đẹp thế này. Mộ Trúc Quyền vừa tức lại vừa bực, chẳng muốn để ý đến cô nữa. Ở phía bên kia, sau khi ra khỏi trại giam, Ngọc Tịnh thì bị Ân Thiên Bách đưa đến căn biệt thự mới. Sao hòa đến mức khiến cô ta thầm kinh ngạc. Hơn nữa, nơi này vừa được trang hoàng lại. Sau khi sinh đứa bé, căn biệt thự này sẽ là của cô. Trong phòng khách rộng lớn, Ân Thiên Bách ngồi trên sofa đặt đàm riêng. Thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Tôi cần đứa bé này, cô phải sinh nó ra. Giọng điệu không có sự thương lượng, không chấp nhận phản đối, khiến Ngọc Tịnh thì vô cùng khó chịu. Cô ta nhìn thẳng vào Ân Thiên Bách, trong lòng dần lên sự tức giận, đang định lên tiếng phản bác, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Ngọc Tịnh thì quay đầu lại. 7-8 người phụ nữ đang đi trên cầu thang xoắn ốc, họ đều không còn trẻ, phải tầm 4-50 tuổi, hơn nữa, trên gương mặt không có chút nhân từ nào, trông giống những bà vú cai nghiệt trong phim truyền hình. Ân Thiên Bách ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn cô ta. Chào tổng giám đốc Ân, tất cả trình lầu được chuẩn bị xong. Đám người giúp việc đồng thanh nói. Mọi Ân cần gì cứ sai bảo chúng tôi. Trong 10 tháng tới, chúng tôi sẽ tận tâm phục vụ mọi. Khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo và kiên quyết của Ân Thiên Bách, Ngọc Tịnh thì chợt hiểu ra mình đã bị nhốt lại. Dù cô ta có muốn phá thai đi chăng nữa, cũng không có cơ hội sao? Để chứng thực suy nghĩ của mình, Ngọc Tịnh thì nhấc chân bước ra cửa. Nhưng cô ta vừa đến cửa, đã bị mấy người phụ nữ chặn lại. Mợ Ân à, mợ muốn đi đâu đây? Cần gì cứ sai chúng tôi. Giọng điệu của người đang nói đầy sắc bén. Mợ Ân à, có phải ông Ân vẫn chưa nói rõ ràng với mợ không? Một người khác lại tiếp lời. Trước khi đứa bé được sinh ra, mợ không thể rời khỏi nơi này. Ngọc Tịnh thì quay đầu, đối mặt với ánh mắt của Ân Thiên Bách. Ý ông là thế nào? Ông có biết hành động này là phạm pháp không? Mấy chuyện phạm pháp, cả họ Ân này đã làm nhiều rồi, chẳng lạ gì đâu. Ân Thiên Bách lại cười khẽ. Chẳng dễ gì mới làm cùng mang thai. Tôi đã đến tuổi này rồi, cũng muốn có một người thừa kế. Ông Trường Hồng thao túng tâm lý thôi. Ngọc Tịnh thì trở nên lạnh lẽo. Thời còn trẻ, tôi chơi đủ rồi, giờ muốn ổn định. Nếu cô chịu kết hôn với tôi lập tức tổ chức hôn lễ. Ân Thiên Bách không hề nói đùa. Ngọc Tịnh thì chỉ biết lạnh lùng lườm ông ta, sau đó xoay người đi lên trên lầu. Người cô ta yêu là Kinh Tử Sâm, sao cô ta có thể kết hôn có con với cáo già Ân Thiên Bách này được? Cô ta sẽ giữ lại đứa bé, nhưng tuyệt đối không để cho ông ta đâu. Trong 10 tháng này cứ ăn ngon uống tốt đã. Chỉ cần cô ta không ra khỏi biệt thự, chẳng ai ngăn cản cô ta làm gì. Cả tòa biệt thự này sớm muộn gì cũng thuộc về Ngọc Tịnh thi, vậy nên cô ta muốn lên lầu nghỉ ngơi cũng chẳng ai dám cãi lại. Ân Thiên Bách còn nhiều việc phải lo liệu, cho nên đứng dậy lại ra lệnh. Dù cô ta có chết cũng phải chết ở nơi đây, có hiểu chưa? Xin tổng giám đốc Ân hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không để mở Ân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Tại tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Ân à, Ân Thiên Bách đưa Ngọc Tịnh Thị đến căn biệt thự riêng trên đường Ngô Đồng. Theo điều tra, đây là bất động sản mới nhất của ông ta. Ngoài ra, ông ta còn thuê 8 bảo mẫu từ trung tâm hậu sản để túc trực 24/24. Tôi đã cài người rồi đấy. Một người đàn ông đứng bên cạnh bàn làm việc để báo cáo lại. Kinh Tử Sâm ngẩng đầu nhìn anh ta. Phải dặn bảo cẩn thận, đừng để lộ thân phận. Có khả năng Ngọc Tịnh thì không nắm giữ thông tin chúng ta cần đâu. Ân Thiên Bách là một người rất gian xảo. Nhưng trước tiên cứ theo dõi chặt chẽ, nhờ có chuyện gì thì sao? Vâng ạ. Tại một phòng bệnh tại bệnh viện Vĩnh Kim, Mộ Trúc Quyền ngồi tựa vào đầu giường ăn bữa sáng do Mạc Tử Văn mua, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Khi nào tôi có thể xuất viện? Có quá nhiều người quay quanh khiến cô ta không quen. Chỉ cần Tử Văn ở lại đủ rồi, còn lại mọi người cứ về hết đi. Cô có mắc chứng hay quên không đấy? Hàn Thiền Dì lại bổ sung. Tôi đã bảo rồi, tôi với anh ấy sẽ ở lại cùng cô. Ba mẹ cô có thể về nghỉ ngơi trước. Ai cần cô ở lại? Một chút quyền lại bướng bỉnh đáp. Tôi thích ở với cô đấy, có được chưa? Hàn Thiền Dì cũng chẳng hề tức giận. Mộng Giao Chì vẫn đắm chìm trong nỗi buồn vô hạn, không thể nào vui lên nói. Bà ta lưu luyến nhìn con gái, một người còn đang sống sờ sờ thế này, đi mộng một tháng sau lại không thể gặp được nữa. Mẹ à, mẹ sao vậy? Mụ chút quyền nhận ra bà ta có tâm sự, bèn khó hiểu hỏi. Con tỉnh rồi mà, cũng không mất trí nhớ hay nghĩ quẩn nữa. Lẽ ra mọi người phải vui lên chứ, sao lại buồn bã như vậy? Vui, vui chứ, mẹ vui lắm. Mộng Giao Chi cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Tỉnh là tốt rồi, khóe môi của bà ta khẽ nhếch lên. Mộ Thành Hưng cũng nở nụ cười. Vậy bà mẹ về trước nha, để Mạc Tử Vận và Thiền Nhi ở lại với con. Dù sao có hai đứa nó ở bên cạnh, con sẽ vui hơn là ở lại với ba mẹ. Cô đó, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt thôi. Hàn Thiền Nhi bột trực nói. Đừng nghĩ gì cả. Mộ Trúc Quyền lại biểu môi. Nhìn thấy cô là tôi đau đầu rồi. Cô ta chỉ muốn một mình Mạc Tử Vận ở bên cạnh. Làm như tôi muốn gặp cô lắm không bằng. Hàn Thiền Nhi phản bác, nhưng vẫn rót cho cô ta một ly nước. Uống đi, kẻo ngạn kìa. Khi hai vợ chồng nhà họ Mộ ra ngoài, Mạc Tử Vận tiễn họ ra cửa. Chẳng mấy chốc, Hàn Thiền Nhi cũng đi ra theo. Đây là lần đầu tiên bốn người họ hội tụ đông đủ kể từ khi biết tình Mộ Trúc Quyền mắc bệnh nan y. Mộng Giao Chi lén lao nước mắt, không biết giải bày nỗi xót xa trong lòng cùng với ai. Mộ Thành Hưng cũng uể oải nhíu chặt mày, nỗi bi thường bao trùm lấy bọn họ. Có lẽ đây là số trời rồi chăng? Cuối cùng nó vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Gì à? Trong tháng cuối cùng này, chúng ta hãy để cô ấy sống thật vui vẻ. Mạc Tử Vận lại đề nghị. Tạm thời giấu chuyện bệnh tình đi, có lẽ cô ấy sẽ không bị áp lực tâm lý. Tử Vận à, Mộng Giao Chi ngước mắt nhìn anh lại khẩn cầu. Cháu có thể ở bên con bé nhiều hơn không? Chỉ khi nhìn thấy cháu, nó mới có thể vui vẻ như vậy. Chuyện này không thành vấn đề. Hàn Thiền Nhi rất thấu tình đạt lý. Cô khoác tài của Mạc Tử Vận. Nhưng tháng này phải sống thế nào cho ý nghĩa đây? Chúng ta bàn bạc thật kỹ. Để con bé xuất viện đi, ở bệnh viện quá ngột ngạt. Đây là đề nghị của Mộ Thành Hưng. Đợi con bé hồi phục một chút rồi xem bác sĩ nói thế nào. Mộng Giao Chi không dám hy vọng. Đến bác sĩ Thẩm cũng không có cách thì chắc chắn không còn hy vọng nữa. Năm nào nó cũng đi kiểm tra sức khỏe, cũng đầu tư vào khoản này. Bây giờ lật một cái lại phát hiện ra giai đoạn cuối. Dù nói gì cũng đã muộn mất. Chú với dì chuẩn bị tâm lý. Mạc Tử Vận nói. Cháu đã tìm hiểu tài liệu. Ung thư phổi giai đoạn cuối đi rất nhanh, không có dấu hiệu nào báo trước cả. Nghe đến đây, nước mắt của Mộng Giao Chi đã rơi lã chã. Mà quài người dựa vào Mộ Thành Hưng bật khóc thành tiếng. Chú dì trở về nghỉ ngơi đi. Cháu và Thiền dì sao lại với cô ấy? Mọi người cùng túc trực sẽ khiến quái nghi ngờ, vậy nên chúng ta không thể tỏ ra quá căng thẳng được. Tin tức này nhanh chóng truyền đến nhà họ Mạc. Mạc Xuân Vĩ và Tịnh Thường đều cảm thấy tiếc nuối, chấn động và xót xa. Bọn họ đều nhất trí rằng Mạc Tử Vận cần dành nhiều thời gian ở bên cô ta hơn. Hơn nữa họ cũng gọi điện thoại dặn dò anh. Ít lâu nữa cuộc đời của Trúc Quyền sẽ kết thúc. Nhà họ Mộ và nhà họ Mạc đời đời thân thiết. Đối với con bé, con chính là chỗ dựa tinh thần của nó. Tháng cuối cùng này con ở bên cạnh nó nha. Với người xa lạ, con còn có lòng nhân ái mà. Huống chi đây là một cô gái đã yêu thương con. Hơn nữa, con bé cần từng có ơn cứu mạng mẹ. Tử Vận à, chuyện này con nhất định phải xử lý cho tốt. Đồng thời con cũng không được làm tổn thương tới Thiền Nhi. Còn Trúc Quyền thì có thể ở bên thì ở bên cạnh, đừng để bản thân phải hối hận. Con hiểu rồi, mẹ. Mạc Tử Vận nghe điện thoại trong hành lang, kéo Hàn Thiền Nhi ở gần, bật loa ngoài. Những lời vừa rồi của mẹ Mạc, Hàn Thiền Nhi nghe không sót dù chỉ một chữ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mạc Tử Vận chưa kịp lên tiếng, Hàn Thiền Nhi đã cất lời. Anh yên tâm, em không phải kiểu người không biết ý. Nhưng anh cũng đừng coi đó là lẽ hiển nhiên, những gì anh nợ em, anh đều phải trả hết đấy. Ánh mắt của hai người giao nhau, Mạc Tử Vận khẽ cong môi, giơ tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô. Dùng cả phần đời còn lại của anh để trả, được không? Hàn Thiền Nhi bật cười, trong nụ cười ấy có sự tin tưởng, cũng có chút ngọt ngào. Lúc này, trong căn phòng bệnh viện rộng rãi, Mộ Trúc Quyền ngồi một mình tựa vào đầu giường, cảm thấy cơ thể đã hồi phục khá khá. Thuốc của bác sĩ Thẩm Kệ giúp cô ta thấy khỏe hơn, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Nhưng tại sao Mạc Tử Văn lại ở lại? Mộ Trúc Quyền nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải đáp. Với tính cách của anh, đáng lẽ ra anh phải quay lưng rời đi từ lâu rồi chứ. Huống hồ cô ta đã tỉnh lại rồi còn gì. Ngay cả Hàn Thiền Dì cũng rất kỳ lạ, cách cư xử hoàn toàn không giống bạn gái của Mạc Tử Văn. Không chỉ không tức giận vì bạn trai quan tâm cô ta, mà còn chủ động ở lại chăm sóc cô ta. Đây là logic gì vậy? Ngay cả việc nghe điện thoại cũng phải ra ngoài cùng nhau sao? Mộ Trúc Quyền rất nhạy cảm, cảm thấy chuyện này có điều gì đó đáng ngờ. Thêm vào đó, biểu cảm và trạng thái của bà mẹ cũng đáng để tâm. Bởi vì sống chung bao nhiêu năm trời, nên cô ta hiểu rất rõ. Nhất định họ đang giấu cô ta chuyện gì đấy. Em muốn xuất viện ngay lập tức. Khi Mạc Tử Văn và Hàn Thiền Dì bước vào, Mộ Trúc Quyền nói rất thẳng. Em thấy mình khỏe lắm rồi. Cô là bác sĩ à? Vì cô thấy cô khỏe nên cô khỏe thật chắc. Hàn Thiền Dì ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi. Dưỡng thương sau vụ tai nạn cho thật tốt rồi hãy xuất viện. Vậy còn bao lâu nữa? Mộ Trúc Quyền không thích ở đây một chút nào cả. Còn tùy vào tốc độ hồi phục của cô. Nhanh thì 1-2 ngày. Mộ Trúc Quyền nhìn về phía người đàn ông đứng không xa. Tử Văn à, em khát nước. Ừ. Cô ta si mê nhìn theo bóng lưng anh đi rót nước. Thậm chí một khoảnh khắc nào, cô ta còn ảo tưởng rằng người đàn ông này chính là bạn trai của mình. Đây. Lúc đưa ly nước đến trước mặt của Mộ Trúc Quyền, Mạc Tử Văn phát hiện cô ta còn đang ngẩn ngơ. Hàn Thiền Dì đưa tay nhận lấy ly nước, kiên nhẫn nhắc nhở. Không phải cô khát nước sao? Uống đi. Lúc nhìn sang cô, Mộ Trúc Quyền lập tức xa sầm mặt, nhận ly nước uống một ngụm rồi đưa lại cho cô. Nhưng Hàn Thiền Dì vẫn rộng lượng, hỏi Hàn như một người bạn. Sau khi xuất viện, cô có dự định gì không? Tôi không muốn nói chuyện tương lai với cô. Mộ Trúc Quyền kéo chăn trùm lên người, ghét bỏ nhắm mắt lại. Hàn Thiền Dì không hề tức giận, chỉ đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một lát sau, Mạc Tử Văn bước tới đầu giường, dịu giọng hỏi. Trưa nay cô muốn ăn gì? Giọng nói quen thuộc khiến Mộ Trúc Quyền mở mắt, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh có thể nấu cơm cho em không? Em muốn ăn cơm anh nấu. Không được để cô ta giúp. Không được là hai phần, chỉ được nấu cho một mình em ăn. Cô ta nghĩ, để xem anh có chịu nghe theo không? Hàn Thiền Dì cạn lời mà bật cười. Nhưng mà cũng không có gì để so đo. Được, Mạc Tử Văn lập tức đồng ý. Thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của một người sắp chết, coi như tích đức, có phải không? Nhưng Mạc Tử Văn càng ngoan ngoãn càng nghe lời, Mộ Trúc Quyền càng cảm thấy như đang mơ. Cho đến khi bác sĩ bước vào, cô ta nhanh chóng chớp lấy cơ hội rồi lại hỏi. Bác sĩ à, cơ thể tôi vẫn ổn chứ, có bị thiếu mất cơ quan nào không? Không. Bác sĩ trả lời, cô đã dùng thuốc của bác sĩ Thẩm rồi, hồi phục rất nhanh. Vậy khi nào tôi có thể xuất viện? 2 ngày nữa. Bác sĩ giấu nhẹm chuyện cô ta mắc bệnh nan y, thấy sắc mặt cô ta vẫn ổn. Hy vọng có thể đến lúc đấy, cô ta không đến mức gầy yếu hốc hác. Buổi tối, tại thành phố Ninh Hải. Trong thư phòng trên tầng 2 của biệt thự nhà họ Hàn, ánh đèn ấm áp chiếu rọi, Hàn Mạnh Hải đang nghe điện thoại. Đôi mày hơi cao lại. Ừ, tôi biết rồi, nhất định phải chú ý an toàn. Sắc mặt cô ấy nghiêm nghị, cất giọng trầm thấp. Dạo này, tình hình khá căng thẳng. Ngoài cửa, mẹ Hàn bưng một bát canh gà vừa hầm xong bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Mạnh Hải quay đầu nhìn bà ấy, hạ giọng nói với người đầu dây bên kia. Cứ vậy. Có gì thì báo cáo sau. Nói xong, ông ấy cúp máy. Mẹ Hàn bưng bát canh gà đã gần Hàn Mạnh Hải, không khỏi thắc mắc. Ông sao vậy? Dạo này cứ tâm sự nặng nề, điện thoại cũng nhiều hơn trước. Xưa nay, Hàn Mạnh Hải chưa bao giờ kể về chuyện công việc với bà ấy. Ông ấy chỉ qua lò đáp, lời chuyện của Thiền Dì thôi, tạm thời con bé chưa về có đúng không? Họ cũng biết chuyện Mộ Trúc Quyền mắc bệnh nan y, Thiên Di còn nói sẽ ở bên đó một thời gian để chăm sóc cô ta. Đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh nan y được chứ? Mẹ Hàng đặt bát canh gà xuống bàn làm việc. Ông nghĩ có phải cô ta giở trò không? Biết đâu cô ta muốn dùng cách này để giành lại Hoàng Tử Văn. Thẩm Tư Trùng chuẩn đoán đấy. Hàng Mạnh Hải hỏi ngược lại bà nghĩ có thể giở trò không? Mẹ Hàng sững sờ một lúc rồi lắc đầu, sau đó chỉ còn lại sự tiếc nuối. Buổi tối tại Huỳnh Huệ Thí, Kinh Tử Sầm mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ phòng mình, sau đó nghe điện thoại người đầu dây bên kia báo cáo tình hình. Tổng giám đốc Kinh, trưởng tội lấy được bằng chứng phạm tội quan trọng của Ân Thiên Bách là đoạn video giao dịch giữa ông ta và lão Hắc. Cuộc đối thoại cũng được ghi âm rõ ràng. Kinh Tử Sầm không hề kích động, anh bình tĩnh nói, chúng ta đang nắm giữ không ít bằng chứng giao dịch của ông ta và lão Hắc, nhưng càng nhiều càng tốt. Hiện tại chúng ta cần phải điều tra thế lực đứng sau ông ta. Lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bao gồm cả lão Hắc. Trưởng tội đang quan sát theo dõi, phía bên Má Kiềm cũng có thể sẽ có thu hoạch. Dù sao Ngọc Tịnh thì cũng đang mang thai, chắc chắn Ân Thiên Bách sẽ thường xuyên đến chỗ cô ta. Vậy thì bảo Má Kiềm cẩn thận, Ân Thiên Bách lòng dạ độc ác, một khi có bí mật bị tiết lộ, ông ta sẽ không từ thủ đoạn nào để tiêu hủy bằng chứng, thậm chí là giết người diệt khẩu. Xin tổng giám đốc Kình hãy yên tâm, Má Kiềm từng là cảnh sát hình sự, không chỉ có khả năng phản trinh sát xuất sắc mà còn rất giỏi. Ừ, vậy thì tốt. Cuộc đêm đó tại căn biệt thự trên đường Ngô Đồng, ánh đèn sáng trưng lạnh lẽo và vắng vẻ, còn chút hơi ấm của một gia đình. Trên bàn ăn dưới lầu bày biện đầy những món ăn bổ dưỡng, nhưng chủ nhân vẫn chưa xuống, thức ăn đã bắt đầu nguội đi. Một người giúp việc gõ cửa phòng ngủ trên tầng 2. Mời Ân à, mời dậy chứ, có thể xuống ăn tối rồi. Cánh cửa mở ra, Ngọc Tịnh thì lạnh lùng nói, đừng gọi tôi là Mời Ân. Ánh mắt quấy sắc bén như dao, tưởng chừng có thể giết người ngay lập tức. Vâng, thưa cô Ngọc. Người giúp việc vội vàng cúi đầu, sau đó nhắc lại, cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi, nếu tiếp tục nhìn đói, cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Cô ăn một chút đi ạ. Cút đi. Giọng của Ngọc Tịnh thì vẫn lạnh lùng, sau đó đóng sầm cửa lại. Dù bọn họ có lợi dụng mama đi chăng nữa, cô ta vẫn là người mang thai, chẳng ai dám làm gì cô ta cả. Người giúp việc bị từ chối, đành bất lực đi xuống lầu. Cô ta đến phòng ăn. Không ăn đi đâu, có phải chúng ta không cho cô ta ăn đâu? Nếu ông Ân hỏi, chúng ta cứ báo cáo đúng sự thật là được. Không được đâu, Má Kiềm lại lên tiếng, chúng ta nhận tiền làm việc thì phải hầu hạ cô ta thật chu đáo. Ông Ân rất quan tâm đến đứa bé trong bụng cô ta. Nếu cô ta không ăn, thai nhi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu phát triển không tốt mà bị dị tật thì sao? Nhưng cô ta lại hung dữ lắm, ánh mắt cũng lạnh lùng. Để tôi lên đấy cho. Má Kiềm cầm một cái khay, đặt vài đĩa thức ăn lên đó rồi bước lên lầu. Ngọc Tịnh thì đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm đèn quạt ngoài cửa sổ, hai tay khẽ đặt lên bụng, tâm trạng rối như tơ vò. Rốt cuộc, cô ta nên giữ hay là bỏ cái thai đây? Tương lai của đứa bé sẽ ra sao đây? Sớm muộn gì, Ân Thiên Bách cũng phải vào tù, thậm chí có thể bị kết án tử hình. Còn cô ta sau khi sinh con sẽ tiếp tục ngồi tù, như vậy đứa bé sẽ trở thành trẻ mồ côi. Nghĩ đến đây, lòng cô ta đào như bị xé rách. Lúc này, tiếng gõ cửa kéo dài, kéo cô ta trở về thực tại. Đôi mắt Ngọc Tình thì trầm xuống, đầy lửa giận, cô ta bước nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô ta đã quát tháo. Tôi bỏ cút cơ mà, các người không hiểu sao? Mắng xong, Ngọc Tình thì mới nhận ra, người đứng trước cửa không phải người giúp việc trước đó, người này đang bưng một khay thức ăn. Cô Ngọc, Má Kiềm nhẹ nhàng nói, cô nhìn đói lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất đói. Chỉ khi ăn no, cô mới có sức để phản kháng. Cách nói chuyện này khác biệt, khiến Ngọc Tịnh thì sững sờ cả người. Má Kiềm cụp mắt xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ngọc Tịnh thì nhìn chằm chằm vào bà ấy, muốn tìm ra điều gì đó khác biệt. Nhưng đáng tiếc, đối phương che giấu quá giỏi. Ân Thiện Bách sẽ không đến đây, có đúng không? Ngọc Tình thì nhận lấy khay thức ăn từ tay Mã Kim, đúng nào cô ta hơi đói bụng. Chuyện này tôi thật sự không biết. Mã Kim thành thật trả lời, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm lo liệu sinh hoạt hàng ngày cho cô, đồng thời không để cô rời khỏi đây, còn những chuyện khác không thể hỏi đến. Ngọc Tình thì bưng khay thức ăn, quay người bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Chí ít, Mã Kim thấy an tâm phần nào, cuối cùng cô ta cũng chịu ăn một chút. Cùng đêm hôm đấy, Ân Thiên Bách ở trong biệt thự của mình, ông ta vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa và đang tiếp khách. Ngoài sân đôi chiếc xe Việt giả màu đen. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ông ta ngồi trên sofa, sắc mặt có phần lạnh lùng. Nếu không có chuyện cần thiết, cứ nói chuyện qua điện thoại là được. Tổng giám đốc Ân à, tình hình rất cấp bách, không thể nói rõ vài câu trong điện thoại được. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện lại cam đoan. Xin ông yên tâm, khi tôi đến đây đã chú ý bốn phía, không bị ai theo dõi. Vào vấn đề đi. Ân Thiên Bách châm một điếu thuốc, tâm trạng có chút bực bội. Người đàn ông nói, Kinh Tử Sầm đang ráo riết thu thập chứng cứ về hoạt động buôn lậu cũng như việc buôn bán ma túy của chúng ta. Nghe nói anh ta có trong tay những chứng cứ vững chắc, dự định tóm gọn cả lão Hách, chẳng mấy chốc sẽ có động thái lớn. Mạnh miệng thật đấy. Ân Thiên Bách chẳng mấy để tâm, cậu ta nghĩ rằng mình nắm trong tay nửa bầu trời thành phố Ninh Hải sao, là hóa thần của chính nghĩa thật chắc. Anh ta vẫn điều tra cả thế lực chống Đường Dòng, lần này e rằng sẽ ra tay thật, vì anh ta đã điều động đến 80% nhân viên cốt cán dưới trướng tập trung vào vụ việc này đấy. Vậy nên ông cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi biết cậu ta đang điều tra tôi. Ân Thiên Bách hơi hiếp mắt, nhả ra đang khói lượng lờ. Không ngờ cậu ta lại muốn tóm gọn một mẻ luôn đấy. Hả? Vậy thì cứ chờ xem cậu ta có đủ sức không. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đã có tính toán. Tôi sẽ khiến cậu ta ngoan ngoãn giao nộp chứng cứ. Nếu cậu ta dám động đến tôi thì đừng mong có ngày yên ổn. Một kế hoạch nham hiểm nảy ra trong đầu Ân Thiên Bách, ông ta sẽ nhanh chóng hành động. Tại Bình Khủy Thí, Kinh Tử Sầm còn đang trong thư phòng xem xét tập tài liệu dày cộp chứa đựng chứng cứ phạm tội của Ân Thiên Bách. Người đàn ông này còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng. Chỉ riêng số lượng ma túy đã giao dịch cũng đủ để ông ta bị tuyên án tử hình, chưa kể đến những vụ giết người ông ta gây nên. Ân Thiên Bách dính dáng đến nhiều nhân vật tài to mặt lớn. Rốt cuộc kẻ đứng sau ông ta là ai đây? Kinh Tử Sầm suy đoán ra một cái tên, nhưng mà chưa có chứng cứ xác thực. Anh vẫn tiếp tục điều tra thông tin không ngừng nghỉ. Đêm dần khuya, tại căn biệt thự trên đường Ngô Đồng, Ngọc Tình thì ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, vừa ăn xong phần thức ăn trên khay. Cô ta thật sự rất đói, nhưng ngay khi vừa ăn xong, cơn nghiện lại ập đến, khiến cả người Ngọc Tình thì run rẩy, cổ họng siết chặt đến khó thở, hình ảnh trước mắt không ngừng chồng chéo lên nhau. Lúc này, một chiếc xe chạy vào sân, ánh đèn xe chiếu vào mắt cô ta. Ngọc Tình thì khó chịu đến mức phải vịn vào sofa để ngồi xuống, bóng xe ngoài cửa sổ dường như chồng lên nhau. Có phải đây là Ân Thiên Bách không? Chẳng mấy chốc, đèn xe tắt, có người bước vào phòng khách. Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô Ngọc, ông Ân đến thăm cô. Là giọng nữ giúp việc ban nãy. Ngọc Tình thì cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, chống người đứng dậy ra mở cửa. Ân Thiên Bách bật đèn lên, bước vào rồi tiện tài đóng cửa lại. Cô lên cơn nghiện à? Ông ta đưa một điếu thuốc đến trước mặt cô ta. Không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Có hút không? Đồ khốn nạn. Ngọc Tịnh thì căm hận Ân Thiên Bách. Cô ta cầm ly rót một ít nước uống vào máy ngụm, nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mắt lạnh lẽo của Ân Thiên Bách vẫn dán chặt vào cô ta, không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào. Tại sao lại bắt tôi hút trước này? Ngọc Tịnh thì giận dữ, phẫn nộ, lại chẳng thể làm gì. Cô ta ném mạnh cái ly ở trong tay. Tại sao? Tròn một tiếng, sau khi tiếng vang lạnh lạnh cất lên, chiếc ly vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh nhọn suýt nữa cắt trúng chân của Ân Thiên Bách. Hành động ném cái lì của Ngọc Tịnh Thị làm ông ta cau mày, nhưng ông ta buộc phải nén giận vì cô ta đang mang thai. Ông ta ghét nhất đội phụ nữ không biết điều. Ân Thiên Bách, chính ông đã hủy hoại cuộc đời tôi. Ngọc Tịnh Thị lại đau khổ chất vấn, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Không cần biết có hủy hoại hay không, cô nhất định phải sinh đứa bé này ra. Ân Thiên Bách ném hộp thuốc đang cầm trên tay. Tại hút hay không thì tùy cô, có giỏi thì cai nghiện đi. Nói xong, ông ta rút một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Mùi khói thuốc đặc trưng khiến Ngọc Tịnh Thị không thể kiềm chế được. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trong người. Chỉ có loại thuốc này mới có thể giúp cô ta dễ chịu hơn. Nhanh lên! Ngọc Tịnh Thị lao tới, giật lấy điếu thuốc vừa được châm lửa trên tay ông ta. Cô ta hút đáy vài hơi, chẳng còn chút hình tượng nào cả. Loại thuốc lá này cứ như thuốc phiện. Nhờ nó mà trạng thái của cô ta nhanh chóng ổn định, thị lực cũng hồi phục, không còn thấy mọi thứ chồng chéo. Cuối cùng, cô ta cũng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Gương mặt nghiêm nghị đó khiến ánh mắt của Ngọc Tịnh Thị trở nên lạnh lẽo. Muốn chống lại ông ta, cô ta không thể tỏ ra yếu thế. Nghe đây, cô phải ăn uống đầy đủ. Ân Thiên Bách đành dòng cảnh cáo. Nếu còn để tôi phát hiện cô không chịu ăn, ngược đãi con trai tôi sẽ lấy mạng cô. Ông giết tôi luôn đi. Ngọc Tịnh Thị cảm thấy sống không bằng chết. Cô ta ngửa đầu, chán nản nhả ra làn khói trắng. Ngay giây tiếp theo, Ân Thiên Bách bóp chặt cổ cô ta, nghiến răng nói: đừng tưởng ông đây không dám. Ánh mắt của người phụ nữ tràn đầy sự bướng bỉnh, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể thở. 15 giây sau, Ân Thiên Bách hung hăng thả tay. Ngọc Tịnh Thị như được đại xá, thở hổn hển từng ngụm lớn. Rồi một ngày nào đó ông sẽ bị bắt, làm quá nhiều chuyện xấu, ông trời không mù đâu. Cô ta đang nguyền rủa. Ánh mắt của Ân Thiên Bách vẫn lạnh tanh, nghe cô ta chửi tiếp. Còn tội, cùng lắm được tại ngoại chờ xét xử, vừa sinh đứa bé ra đã phải vào tù ngay. Đứa trẻ này chắc chắn trở thành một đứa trẻ mồ côi, nếu chúng ta không thể bảo vệ nó thì giữ lại làm gì? Ngọc Tịnh thì bắt đầu bi quan, không còn chút niềm vui nào như lúc mới biết tình bản thân mang thai. Ai nói tôi không thể bảo vệ nó? Người đàn ông đầy hừ lạnh. Tôi làm chuyện xấu đâu chỉ ngày một ngày hai, thế mà tôi vẫn chưa bị bắt đấy thôi. Còn một ngày nào đó mà cô nói, ít nhất cũng phải đến kiếp sau đấy. Ân Thiên Bách khẳng định. Vậy nên cô cứ yên tâm, tôi sẽ nuôi lớn đứa bé này. Sau này, mọi thứ của Ân Thiên Bách tôi đầy đều để lại cho nó. Ngọc Tịnh thì bật cười, cô ta đang mỉa mai ông ta, lại thấy đâu ra sự tự tin như vậy. Dạo gần đây, tâm trạng của Ân Thiên Bách vốn đã không tốt. Kinh Tử Sầm theo dõi ông ta từng giây từng phút, không ngừng thu thập chứng cứ. Vậy mà bây giờ, Ngọc Tịnh thì còn làm ông ta bực bội thêm. Ông ta không nhịn được, tiến tới, vùng tay tát thẳng vào mặt cô ta. Chát một tiếng, bàn tay vùng mạnh, dán thẳng vào mặt cô ta, khiến cả khuôn mặt bị lệch sang một bên, làm cô ta ngây người. Có gì đáng cười chứ? Giọng Ân Thiên Bách lạnh lùng, nhưng vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, chỉ có ánh mắt cuồn cuộn dòng bão. Lúc này, đối với Ngọc Tịnh Thi, người đàn ông này vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Sai lạ đến mức khiến cô ta không kịp phản ứng. Đúng lúc này, điện thoại của Ân Thiên Bách đổ chuông, phá tan bầu không khí căng thẳng. Ông ta lấy điện thoại ra xem, sắc mặt dịu đi đôi phần, sau đó thản nhiên nhấn nút nhận cuộc gọi ngay trước mặt cô ta. Không biết đầu dây bên kia đang nói chuyện gì, nhưng Ân Thiên Bách dịu giọng đáp. Anh vẫn đang làm việc, muộn xíu nữa anh sẽ qua. Em tắm xong chưa? Chỉ cần nghe giọng điệu này, Ngọc Tịnh thì đã kết luận bên kia là một người phụ nữ. Cô ta cứ nhìn ông ta chằm chằm mãi. Ân Thiên Bách tiếp tục nghe điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói đầy cương chiều. Được rồi, anh qua ngay đây, chờ anh nhé. Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, sắc mặt ông ta đầy sầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Tịnh thì. Tự như ông ta không còn cảm giác mới mẻ mà chỉ còn lại sự chán ghét đối với Ngọc Tịnh Thi. Dù không nói một đời, nhưng ánh mắt đó đã nói rõ tất cả. Cô ta nhất định phải sinh đứa bé này. Dám bỏ thử xem, trong cái nhìn trồng trọng của Ngọc Tình Thi, ẩn thiện bắt xoay người bỏ đi. Hôm nay ông ta đến đây chỉ vì mục đích duy nhất ép cô ta phải giữ đứa bé. Gò má của Ngọc Tình Thi sưng đỏ. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Cô ta rít mạnh một hơi thuốc, làn khói mờ mịt che khuất đôi mắt đẫm lệ. Đêm đã dần khuya, một cảm giác thất bại sâu sắc bao trùm lên Ngọc Tình Thi. Thành phố Vĩnh Kiềm, trong bệnh viện, một chút quyền không sao ngủ được. Cô ta ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy cổ họng khô rát, tâm trạng cũng trở nên u ám một cách khó hiểu. Ăn chút mì đi, Bạc Tử Văn nấu cho cô đấy. Hàn Thiên Dị bê một bát mì ngồi xuống cạnh giường, đưa đũa cho cô ta. Ăn chút đi, buổi tối còn ít lắm. Tử Văn đâu? Anh ấy xuống lầu mua trái cây cho cô rồi. Cô có thể nhường anh ấy cho tôi không? Một chút quyền nhìn cô, trong mắt vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh. Hàn Thiên Dị im lặng. Đây thật sự là một câu hỏi khó. Cô không muốn làm tổn thương một người sắp ra đi, nhưng tình cảm không phải thứ có thể nhường. Sự im lặng ấy khiến một chút quyền hơi chạnh lòng. Cứ đợi cô xuất viện rồi tính sao? Cuối cùng Hàn Thiên Dị cũng trả lời. Cô dẻo miệng lắm mà, sao lần này không nói tình cảm vô giá không để nhường đi? Một chút quyền lại hờ hững trêu chọc. Đúng lúc này Mạc Tử Văn xách một túi chuối bước vào, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Dưới ánh nhìn của anh, một chút quyền cầm lấy bát mì từ tay Hàn Thiên Dị. Cô ta ăn được nửa bát cho Mạc Tử Văn nấu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy khó chịu, trán cô ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trong một khoảnh khắc, cô ta bỗng khao khát rời khỏi bệnh viện này. Nơi này quá ngột ngạt, cô ta không muốn bản thân bị đối xử như bệnh nhân. Em muốn xuất viện vào ngày mai. Cô ta nhìn hai người trước mặt, nghiêm túc nói. Có được không? Cái này phải hỏi bác sĩ đã. Mạc Tử Văn đáp. Tôi không quyết định được. Phải gọi bác sĩ đến đi, em muốn hỏi trực tiếp. Một chút quyền ấn chuông đầu giường. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra lần cuối cùng cho cô ta. Hàn Thiên Dị đánh mắt nhìn Mạc Tử Văn, sợ rằng bác sĩ sẽ lỡ miệng nói ra sự thật, vì người này không phải bác sĩ chính phụ trách ca bệnh của Mộ Trúc Quyên. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng siết tay của Hàn Thiên Dị. Thật ra anh đã đánh tiếng trước với bác sĩ. Do vậy, kết quả cuối cùng là nếu Mộ Trúc Quyên muốn, thì ngày mai có thể xuất viện. Đêm đấy, Mộ Trúc Quyên ngủ khá ngon. Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị vẫn ở lại bên cạnh cô ta. Sáng hôm sau, làn gió sớm mát thổi ùa qua cửa sổ, ánh bình minh rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời. Một ngày mới tốt đẹp đã bắt đầu. Hàn Thiên Dị ôm một bó hướng dương cùng Mạc Tử Văn bước vào phòng bệnh. Đúng lúc đó, một chút quyền vừa mở mắt. Chào buổi sáng. Hàn Thiên Dị nở nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng cô Mộ hôm nay được xuất viện. Một chút quyền nằm trên giường bệnh, bình tĩnh nhìn cô rồi nhìn sang Mạc Tử Văn, nhẹ giọng hỏi. Tử Văn à, có phải khi em xuất viện anh cũng đi không? Khoảnh khắc ấy, cô ta bỗng hối hận. Tại sao cô ta lại muốn xuất viện sớm như vậy? Mạc Tử Văn vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Công ty có một số việc cần tôi xử lý. Cõi lòng của Mộ Trúc Quyền trở nên nặng trĩu. Anh sắp đi rồi sao? Thủ tục xuất viện đã làm xong, Mạc Tử Văn nói. Có thể đi bất cứ lúc nào. Mộ Trúc Quyên à, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng mà cô thích nhất. Chúng ta có thể về ngay bây giờ. Hàn Thiên Dị bước đến, tặng cô này. Chúc mừng cô được xuất viện. Cảm ơn. Mộ Trúc Quyên ngồi dậy, đón lấy bó hoa hương dương được Hàn Thiên Dị tặng. Lòng tràn ngập cảm xúc hỗn tạp. Xuống tòa nhà, Mạc Tử Văn mở cửa ghế phụ. Em muốn ngồi trước. Mộ Trúc Quyên cố tình nói. Hàn Thiên Dị mở cửa ghế sau. Được thôi, tôi không tranh với cô. Sau đó cô liền lên xe. Mộ Trúc Quyên ngồi vào ghế phụ lại chẳng thấy thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cô ta ngồi gần Mạc Tử Văn đến vậy, ngồi ở vị trí mà cô ta từng ao ước, nhưng giờ lại trống rỗng. Hàn Thiên Dị cứ như kỳ đà cản mũi. Vì cô ngồi ở ghế sau nên Mạc Tử Văn thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Hàn Thiên Dị qua gương chiếu hậu, dõi theo biểu cảm của cô. Mộ Trúc Quyên nhận ra tâm trí của anh đã đặt ở nơi khác, bất đắc dĩ cô ta nhìn cảnh vật lao vút qua thật nhanh ngoài cửa sổ. trong lòng có chút buồn bã. Sự cố chấp của cô ta rốt cuộc cảm động được ai, cũng lắm chỉ là tự cảm động chính mình. Sau khi đưa cô ta về nhà, Mạc Tử Vàng chắc hẳn sẽ đi cùng Hàn Thiên Di chứ gì. Lần gặp tiếp theo chẳng biết sẽ là bao giờ. Dần dần, Mộ Trúc Quyền bắt đầu chấp nhận sự thật này. Thành toàn cho bọn họ, có lẽ cũng chính là thành toàn cho bản thân mình. Trong bếp tại biệt thự nhà họ Mộ, Mộng Giao Chị và Mộ Thành Hưng bận rộn từ sớm. Hai vợ chồng không trò chuyện gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị những món ăn mà con gái họ thích. Không biết từ lúc nào, bàn ăn đã đầy ngập các món ngon. Thời gian không còn nhiều, họ chỉ mong có thể dành cho con gái những điều tốt nhất. Nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, sống mũi của Mộ Giao Chị cay cay, bà ấy không nhìn được mà lén lén lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa, con bé sắp trở về rồi. Mộ Thành Hừng giấu nỗi đau vào trong lòng. Vừa dứt lời, xe của Mạc Tử Vàng đã đổ lại trong sân biệt thự nhà họ Mộ. Ánh bình minh rực rỡ chiếu lên thân xe. Chưa xuống xe, Mộ Trúc Quyền đã cảm thấy nơi này có gì đó khác lạ. Mọi thứ được sắp xếp lại ạ. Những chậu cây vốn dĩ không đổi suốt 20 năm qua cũng bị di chuyển vị trí, khiến cô ta khó hiểu vô cùng. Mở cửa xe ra, tất cả mọi người cùng bước xuống. Các bậc trưởng bối nhà họ Mộ cũng từ trong phòng khách bước ra đón. Ba, mẹ, sao lại bài trí lại sân vườn thế này? Chào chú, chào dì ạ. Mạc Tử Vàng và Hàn Thiên Di đồng thanh chào hỏi. Chỉ là nhìn cho đẹp hơn thôi. Mộng Giao Chị trả lời con gái, sau đó quay sang nhìn Mạc Tử Vàng và Hàn Thiên Di. Vào nhà đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Thực ra đây là bữa ăn họ mời thầy phong thủy xem xét, điều chỉnh giúp cô ta trừ tà trị bệnh. Mẹ à, sao mắt mẹ đỏ vậy? Mộ Trúc Quyền tình ý phát hiện. Mộng Giao Chị vội nở nụ cười lại lảng tránh. Vừa rồi gió to quá, bụi bay vào mắt ấy mà. Không sao đâu, vào nhà thôi. Nghe thấy thế, cô ta cũng không nghi ngờ gì thêm. Mọi người cùng nhau bước vào biệt thự, tiến về phía phòng ăn. Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, Mộ Trúc Quyền vui vẻ như một đứa trẻ. Tuyệt quá, toàn là món con thích. Tử Văn, Thiên Di, hai đứa cũng ngồi xuống ăn đi. Mộng Giao Chị lại mời. Mộ Trúc Quyền cũng hào hứng reo lên. Hai người nhất định phải thử hết mấy món này, đảm bảo là ngon lắm luôn. Đây là lần đầu tiên cô ta thân thiện với Hàn Thiên Di đến vậy. Mọi người vừa trò chuyện vừa ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa sáng. Không khí khá hòa thuận, Mộ Trúc Quyền không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng, cổ họng vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu. Ba, mẹ, con lên lầu trước đây. Ăn sáng xong, cô ta không tạm biệt Mạc Tử Vàng và Hàn Thiên Di mà chỉ quay người bước lên lầu. Mộ Thành Hưng nhận được một cuộc điện thoại cũng lái xe đi. Trước cửa phòng khách, Mộng Giao Chị tiễn Mạc Tử Vàng và Thiên Di. Trước cửa sổ sát đất trình thần, Mộ Trúc Quyền nhón chân, gần như áp sát mắt vào cửa kính cửa sổ, nhưng cũng chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Hàn Thiên Di, hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì. Thế là cô ta xoay người bước xuống lầu. Khi đã tới cầu thang, cô nhẹ nhàng bước xuống, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Tử Văn, Thiên Di, cảm ơn hai đứa. Mộng Chi Dạo lại không kìm được nước mắt màu đỏ hoa. Nếu có thời gian, mong hai đứa hãy đến thăm nó nhiều hơn. Thiên Di à, cảm ơn con vì đã bao dung và thấu hiểu. Trước đây Di đã làm sai rất nhiều chuyện, mong con đừng để bụng nha. Di à, Di đừng nói vậy. Hàn Thiên Di đáp lại nhẹ nhàng. Những chuyện không vui ngày trước con đều quên cả rồi. Mộ Trúc Quyền bước xuống lầu, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, Mạc Tử Vân và Hàn Thiên Di rời đi, mẹ cô ta cũng quay trở lại phòng khách. Mộ Trúc Quyền trốn sau cánh cửa, nhìn mẹ mình đi trên đầu. Cổ họng bỗng thấy khó chịu, cô ta khẽ ho hai tiếng, rồi vội vàng lấy khăn giấy che miệng. Sau cơn ho, cô ta nhìn thấy trên khăn giấy hiện những đốm máu đỏ tươi. Cô ta bàng hoàng đến sững sờ, ngón tay cầm khăn giấy run rẩy không ngừng. Tại sao lại ra máu? Trên đầu, mẹ cô ta bước vào phòng. Trúc Quyền, Trúc Quyền. Bà ta nhìn quanh nhưng lại không thấy ai cả. Lạ thật, con bé đâu rồi nhỉ? Rõ ràng vừa nãy không đi ra ngoài mà. Trúc Quyên. Dưới lầu, cô gái vội vã ném tờ khăn giấy nhuốm máu vào thùng rác. Cô lại nhanh chóng trấn tĩnh, ném hết mọi suy đoán và bất an vào trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc cầu thang. Mẹ, không phải con đang ở trên lầu sao? Con xuống từ khi nào vậy? Mẹ, cô gái mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Con hẹn bạn ra ngoài đi dạo chút, lát nữa sẽ về ngay. Con đừng ra ngoài. Mộng Chi Dao vô cùng căng thẳng. Tại sao ạ? Cô ta lại ngạc nhiên, nhưng mẹ cô ta không trả lời được. Cảm giác bất an đấy càng khiến một chút Quyên chắc chắn rằng mình nhất định phải đến bệnh viện một chuyến. Cô ta lấy điện thoại ra để xem giờ. Con đi đây, sẽ về sớm thôi. Trưa mẹ nhớ nấu cơm nhé. Nói xong, cô ta lấy chìa khóa xe trên bàn trà, quay người bước ra khỏi phòng khách. Trúc Quyên. Mộng Chi Dao lo lắng chạy ra cửa, nhưng con gái bà ta đã lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bà ta đứng tại cửa rất lâu, vẫn không thể nào tin được. Một người khỏe mạnh thế này, hồi phục nhanh như vậy, lẽ nào thật sự chỉ còn sống được một tháng thôi sao? Lẽ nào bác sĩ Thẩm đã chuẩn đoán sai chăng? Dù sao, anh ấy cũng là người trần mắt thịt, đâu thể nào không phạm chút sai lầm nào được chứ. Mộng Chi Dao nhìn theo hướng xe rời đi, đứng nhìn rất lâu, rất lâu. Khi quay trở lại phòng khách, vừa ngồi xuống sofa, bà vô tình nhìn thấy tờ khăn giấy nhuốm máu đỏ trong thùng rác. Lòng ngực bà ta chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà sững sờ hồi lâu mới cúi xuống nhặt tờ khăn giấy lên, rồi lập tức nhìn về phía cửa. Nó biết rồi sao? Nó đang đi đâu thế? Mộng Chi Dao lo lắng đến mức vội vàng gọi điện thoại cho một chút Quyên, nhưng cô ta từ chối cuộc gọi. Bà lần lượt gọi cho bạn bè của con gái, nhưng ai cũng nói không đi cùng cô ta, cũng không liên lạc gì. Chẳng bao lâu sau, xe của một chút Quyên dừng trước cổng một bệnh viện khác tại thành phố Vĩnh Kim. Cô ta đăng ký khám bệnh, rồi sau đấy làm kiểm tra sức khỏe. Hai tiếng sau, cầm kết quả xét nghiệm trong tay, khi nhìn thấy bốn chữ ung thư phổi giai đoạn cuối hiện lên rõ ràng, cô ta như bị sét đánh ngang tai, ngã quỵ xuống băng ghế dài. Cô ta kinh hoàng nhìn chằm chằm bốn chữ đấy. Bác sĩ nói, cùng lắm chỉ còn một tháng nữa thôi, cô hãy trân trọng quãng thời gian còn lại. Nhớ lời bác sĩ vừa nói, nước mắt cô ta tuyệt vọng lăn dài trên má, không một ai lại muốn chết cả. Nhớ đến thái độ của Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di những ngày gần đây, mọi thắc mắc của cô ta bỗng nhiên có lời giải. Vì tôi sắp chết, nên các người mới thương hại tôi sao? Nỗi đau dâng trào không ngừng trong lòng một chút Quyên. Cô ta ngồi một mình trên băng ghế, xung quanh là dòng người qua lại. Dáng vẻ của cô ta trông rất cô đơn, như thể đã kiệt quệ. Cơn ho của cô ta ngày một dữ dội, cuối cùng cô ta ngã xuống. Hai tiếng sau, một chút Quyên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển vào phòng bệnh bình thường. Khi Mộng Chi Dao và Mộ Thành Hưng vội vã đến nơi, một chút Quyên vẫn chưa tỉnh lại. Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này được? Mộng Chi Dao vẫn không thể tin nổi. Mọi người đã cùng nhau giấu kín đến vậy, con bé còn xuất viện rồi, tại sao vẫn nghi ngờ cơ chứ? Biết được sự thật, nó sẽ mất đi ý chí sống. Mộ Thành Hưng đau lòng tột cùng, rồi càng ngại nó sẽ càng suy sụp hơn. Mộng Chi Dao không kìm được mà bật khóc. Trúc Quyên à, con hiểu của mẹ. Nỗi đau trong lòng bà không thể nào kìm nén được nữa. Mộ Thành Hưng ôm lấy bà, lặng lẽ an ủi, để bà tự vào vai mình mà khóc. Còn Mộ Trúc Quyên, sau khi ngất đi, cô ta có giấc mơ rất dài. Cô ta mơ thấy mình và Mạc Tử Văn cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ta. Váy cưới trắng, lễ phục dạ hội đỏ rực, thảm đỏ kéo dài, bên tai vang lên giai điệu du dương. Trên khuôn mặt của các vị khách mời đều nở nụ cười chúc phúc chân thành. Trong mơ, cô ta dường như cũng biết đây chỉ là giấc mộng. Cô ta mặc váy cưới, nắm chặt tay của Mạc Tử Văn, nín thở không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sót mình sẽ mất ý thức. Sau đấy mình sẽ tỉnh lại mất. Cô ta muốn mơ trọn giấc mơ này. Thế nhưng trong thoáng chốc, cô ta nghe thấy tiếng mẹ mình nức nở, khiến lồng ngực cô ta như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ta hoảng sợ, cảnh vật trước mắt dần dần tan biến đi. Chẳng bao lâu sau, Mộ Trúc Quyền trên giường bệnh mở mắt, nhìn thấy trước mặt là hai người đang ôm nhau, một người đang khóc, một người đang an ủi. Tiếng khóc ấy chân thật đến đau lòng. Mẹ, giọng Mộ Trúc Quyền khàn khàn, như thể đã rất lâu rồi chưa nói chuyện. Cả cơ thể cô ta trở nên yếu ớt vô lực vì đã mất đi niềm tin để sống tiếp. Tiếng khóc của Mộng Chi Dao chợt ngừng lại, bà ta bỗng siết chặt lồng ngực, quay đầu nhìn con gái. Trúc Quyền à, con tỉnh rồi sao? Bà vội vàng lau nước mắt, đẩy Mộ Thành Hương ra, rồi bước nhanh đến bên giường bệnh. Trúc Quyền à, con cảm thấy thế nào rồi? Giấc mơ của Mộ Trúc Quyền đã vụt tắt, thực tế càng khiến cô ta tuyệt vọng, ánh mắt lộ vẻ u ám. Mặc Tử Văn đã đi rồi sao? Mộ Trúc Quyền thì thào hỏi, rõ ràng với lại cảnh tượng anh cùng Hàn Thiên Dị lên xe rời đi, nhưng trong lòng cô ta vẫn mong chờ một phép màu. Mộng Chi Dao và Mộ Thành Hưng liếc nhìn nhau, sự im lặng ấy chính là câu trả lời. Khóe môi của Mộ Trúc Quyền nhếch lên nụ cười chua chát. Con mơ thấy Mặc Tử Văn cưới con, rất nhiều khách mời đến chúc phúc cho chúng con mặc váy cưới trắng, anh ấy cũng mặc váy đặc mai riêng, ai ai cũng khen hai đứa đẹp đôi. Nhưng ngay lúc anh ấy sắp đeo nhẫn cho con nghe thấy tiếng mẹ khóc, rồi giấc mơ tan biến. Giọng nói của Mộ Trúc Quyền chưa đầy đau buồn và tiếc nuối. Xin lỗi con, Mộng Chi Dao tự trách, bà không thể giúp con gái hoàn thành giấc mộng trong lúc sống thực tại, nên cả mơ cũng vô tình phá vỡ. Con yêu à, mẹ xin lỗi. Bà đau đớn nhìn con gái tiều tụy, nước mắt lại tuôn trào. Con biết bệnh tình của mình rồi sao? Chuyện lớn như vậy, tại sao mọi người lại giấu con? Mộ Trúc Quyền lại cường cười. Chỉ còn một tháng thôi, con có thể trân trọng nó, có thể thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của bản thân. Như vậy không tốt sao? Mộng Chi Dao không cầm được nước mắt. Mộ Trúc Quyền cũng bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt yếu ớt và cam chịu. Ngay cả bác sĩ Thẩm cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Cô ta vẫn còn trẻ như vậy, cô ta không muốn chết. Nghĩ đến cái chết, cô ta thấy sợ hãi, thấy hoang mang, thấy luyến tuyết, đến mức cả tâm trí cũng trở nên hỗn loạn. Buổi tối tại thành phố Ninh Hải. Sau buổi tối, trong phòng khách tại biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Thiền Dị trò chuyện với mẹ có nhắc đến Mộ Trúc Quyền. Còn trẻ như vậy mà chỉ còn một tháng để sống, nếu con bé biết được chắc chắn sẽ tuyệt vọng lắm. Mẹ Hàn chau mày không dám nghĩ đến, chỉ riêng nỗi sợ hãi cũng đã đủ giết chết con bé rồi. Vậy nên con đã cố gắng nghĩ thoáng chút để Tử Văn ở bên quấy nhiều nhất có thể. Dù sao thích một người cũng không có lỗi. Hàn Thiền Dị tỏ ra thấu hiểu, chỉ còn một tháng nữa thôi, ai cũng thấy tiếc nuối. Còn ngoan, mẹ Hàn soi đầu con gái nở nụ cười hài lòng. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, sau đấy thấy người giúp việc về một ly sữa ấm chuẩn bị mang lên lầu. Chị Minh à, để mang lên cho. Hàn Thiền Dị đứng dậy bước tới, quay sang nói với mẹ. Con lên thăm ba. Ừ, con đi đi. Nhìn con gái đã trưởng thành, biết yêu đương, có tam quan ngay thẳng, mẹ Hàn vô cùng yên tâm. Hàn Thiền Dị cầm ly sữa lên trên lầu, đi thẳng đến thư phòng. Ngay lúc cô định đẩy cánh cửa khép hờ, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại bên trong. Việc bắt cóc này rủi ro rất lớn, tôi vẫn không muốn gây nên án mạng, dù chuyện này không liên quan đến tôi. Bắt cóc? Tim Thiền Dị khẽ siết lại, cô lập tức dựng tai nghe ngóng. Nhưng giọng nói của bà cô càng ngày càng nhỏ, từng câu từng chữ đều đứt quãng, không thể nghe trọn vẹn. Cô chỉ biết ông đang nói chuyện và nội dung vẫn xoay quanh từ bắt cóc, vì nó đã được nhắc đi nhắc lại đến tận 3 lần. Ngay khi Thiền Dị còn đang thắc mắc, cánh cửa thư phòng chợt mở ra, hai cha con chạm mắt nhau, Hàn Mạnh Hải thoáng sững sờ. Ba. Hàn Thiền Dị không giả vờ như chưa nghe thấy mà thẳng thắn hỏi. Ba đang nói chuyện với ai đấy? Bắt cóc gì ạ? À, Hàn Mạnh Hải khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên. Gần đây có một vụ bắt cóc nghiêm trọng, là chủ tịch thành phố, bà phải đảm bảo an toàn cho con tin, thúc giục bọn họ nhanh chóng chuẩn bị tiền chuộc. Nói xong, ông nhìn xuống ly sữa trong tay con gái, làm tin chuyện chủ đề. Mang sữa lên cho bà sao? Con vừa mới về mà chị mình đã lười biếng rồi sao? Dạ không phải đâu. Hàn Thiền Nhi lại cười. Con chỉ muốn lên khuyên bà nghỉ ngơi sớm chút thôi. Vừa nói, cô vừa đi ly sữa cho ông. Cảm ơn con. Hàn Mạnh Hải đưa tay nhận lấy, vừa uống vừa phát bài của con gái, cùng con gái bước đi về phía sảnh tầng 2. Con và Tử Vận dạo này thế nào? Nó có ý gì với Mộ Trúc Quyên không? Không có đâu. Anh ấy cũng như con, đối với Mộ Trúc Quyên, phần nhiều là sự đồng cảm. Ừ, Hàn Mạnh Hải lại gật đầu. Mạch Tử Vận là một chàng trai tốt, bà rất hài lòng. Hàn Thiền Nhi lại vui vẻ. Cảm ơn bà đã ủng hộ con. Khi trở về phòng ngủ, Hàn Thiền Nhi nhìn tấm poster treo trên đầu giường, nụ cười ấm áp của Mạch Tử Vận khiến cô bất giác mỉm cười theo. Cứ như thể anh đang nhìn cô và tấm poster. Buổi tối, tại tập đoàn Kinh Thị, Mạch Tử Vận đang bận rộn xử lý một số tài liệu gấp vì công việc đã bị trì hoãn vài ngày. Vừa hoàn thành xong, anh chuẩn bị xuống lầu, điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, anh lập tức bắt máy, giọng nói của mẹ Mộ lại vang lên. Tử Vận à, cháu tan làm chưa? Có bận lắm không? Cháu vừa xong việc. Anh hỏi ngay. Trúc Quyên thế nào rồi? Quay ổn chứ? Đối phương im lặng vài giây, Mạch Tử Vận lập tức hiểu rằng tình hình có lẽ không ổn. Cuộc gọi này chắc chắn không đơn giản. Tử Vận, quả nhiên giọng mẹ Mộ trầm xuống. Ngày sau khi cháu rời đi không lâu, Trúc Quyên ho ra máu, con bé bắt đầu nghi ngờ, rồi sau đấy tự mình đi bệnh viện để làm xét nghiệm. Mạch Tử Vận lại sững người. Mẹ Mộ lại nói tiếp. Bây giờ con bé đã biết bệnh tình của mình, cả tinh thần lẫn trạng thái đều thay đổi hẳn. Dì thật sự lo lắng, không biết nó có cầm cự nổi trong một tháng không. Tử Vận à, cháu là liều thuốc duy nhất đối với nó. Vừa rồi nó còn nói nó mơ thấy cháu nữa. Tử Vận à, cháu có thể dành thời gian đến thăm nó thêm một lần được không? Mà lại bật khóc. Cháu chính là chấp niệm duy nhất của nó, là người nó luôn khắc khoải mong nhớ. Tử Vận à, dì cầu xin cháu, cháu ở bên Trúc Quyên thêm một chút nữa đi. Giọng mộng giao chị trở nên nghẹn ngào, sợ anh sẽ cướp máy. Tử Vận à, qua tháng này, Trúc Quyên sẽ không còn làm phiền cháu nữa đâu. Có khi con bé còn không cầm cự nổi chỉ một tháng. Một người lương thiện nghe những lời đau lòng như vậy thường sẽ không thể thờ ơ được. Đối với số phận của Mộ Trúc Quyên, Mạch Tử Vận cảm thấy rất tiếc nuối. Dì à, dì đừng để quấy sức viện nữa. Ở đó có sự theo dõi của bác sĩ, nếu có tình huống khẩn cấp cũng sẽ được xử lý kịp thời. Mạch Tử Vận lại nói thêm. Nhưng Mộng Giao Chi chỉ quan tâm đến chuyện anh có đến hay không, vẫn khóc lóc van xin nài nỉ. Được rồi. Mạch Tử Vận lại đồng ý. Sáng mai cháu sẽ qua đó, cố gắng dành thời gian ở cạnh cô ấy. Cảm ơn cháu, Tử Vận. Mộng Giao Chi thật lòng biết ơn, sau đấy mới lưu luyến cúp máy. Lúc Mạch Tử Vận lái xe về đến nhà đã là 8 giờ tối. Anh đứng bên cửa sổ phòng khách, cầm điện thoại suy nghĩ một lúc. Việc này không thể giấu Thiền Nhi được. Thế là anh bấm số gọi cho cô. Lúc này Thiền Nhi đang nằm sấp trên giường, mê mẩn nhìn tấm poster của Mạch Tử Vận, cảm thấy đôi mắt anh thật sự rất đẹp. Chuông điện thoại reo đến, cô cúi mắt nhìn là Mạch Tử Vận. Niềm vui sướng bỗng chốc dần lên trong lòng cô. Cô vội vàng bắt máy, áp điện thoại vào tai. Alo, Tử Vận. Em ngủ chưa? Giọng nói trầm ấm của anh lại truyền đến. Bây giờ còn sớm mà, đương nhiên là chưa ngủ rồi. Anh đoán thử xem em làm gì nào. Đang nghĩ về anh sao? Mạch Tử Vận thuận miệng nói. Không ngờ lại đoán trúng. Hàn Thiền Nhi ngốc nghếch bật cười. Anh đang ở công ty hay tan làm rồi? Vừa về đến nhà xong, Mạch Tử Vận ngồi xuống sofa. Có chuyện này anh muốn nói về em. Anh nói đi. Chúng ta vừa rời đi không đâu, mỗi chút quyền họ ra máu. Sau đấy bắt đầu nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình. Ngay đến đây, Hàn Thiền Nhi lập tức bật dậy chăm chú lắng nghe. Mặt Tử Vận lại nói tiếp, cô ấy tự đi bệnh viện kiểm tra, bây giờ đã biết bệnh tình của bản thân. Trời ơi! Hàn Thiên Dị không thể tin nổi, vậy chắc chắn cô ấy tuyệt vọng lắm, có đúng không? Chắc chắn, tâm lý của ấy đã suy sụp rồi. Mặt Tử Vận kể, mẹ mộ vừa khỏi danh, hy vọng ngày mai anh có thể trở lại thành phố Vĩnh Kim. Anh có thời gian không? Hàn Thiên Dị hỏi. Nếu có thì cứ đi đi, báo với Kinh Tử Sâm một tiếng, anh ta sẽ để cho anh đi thôi. Nghe vậy, Mạch Tử Vành có chút không vui. Em không ngăn cản anh sao? Ngăn cản sao? Hàn Thiên Dị thấy từ này thật mới lạ. Tại sao em phải ngăn cản cơ chứ? Em hoàn toàn không quan tâm đến anh sao? Mạch Tử Vành có chút thất vọng. Phải không? Ai bảo đấy? Hàn Thiên Dị lại bật cười. Để anh đi và có quan tâm anh hay không là hai chuyện khác nhau mà. Mạch Tử Vận nhất thời không hiểu được suy nghĩ của cô. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hàn Thiên Dị lại an ủi. Em sẽ không vì anh đi thăm mộ Trúc Quyền mà nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em đâu. Điều trị thì cùng đi. Mạch Tử Vận nói, nếu em không đi, vậy anh cũng không đi. Điều này khiến Hàn Thiên Dị không còn lựa chọn nào khác. Được thôi, em đi cùng anh. Ừ. Mạch Tử Vận chỉ đơn giản không muốn tự gây rắc rối cho chính mình, cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại. Họ trò chuyện một lúc, sau đó chúc nhau ngủ ngon. Mạch Tử Vận đi tắm, Hàn Thiên Dị thì nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, nắm chặt điện thoại có chút lo lắng. Không phải cô không ghen với Mộ Trúc Quyền, cô ghen vì Mộ Trúc Quyền quen biết Mạch Tử Vận sớm hơn cô, ghen vì họ đồng hành bên nhau suốt nhiều năm, mặc dù chỉ với tư cách là bạn bè. Đặc biệt khi biết Mộ Trúc Quyền là vị hôn thê của Mạch Tử Vận, Hàn Thiên Dị cảm thấy như có một cú sốc lớn giáng vào lòng cô. Nhưng khi nghe tin Mộ Trúc Quyền bị bệnh nan y, chỉ còn một tháng để sống, cô lại cảm thấy vô cùng xót xa. Một sinh mệnh trẻ như vậy, đột nhiên lại sắp biến mất sao? Cô tự hỏi, nếu bản thân chỉ còn một tháng để sống, thì khoảng thời gian đó nên trải qua thế nào? Ở bên ba mẹ nhiều hơn, hãy đi du lịch đến những nơi luôn muốn đến nhưng chưa có cơ hội. Ăn những món yêu thích nhất, cùng người mình yêu ngắm bình minh, hoàng hôn, trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau. Hàn Thiên Dị đặt mình vào hoàn cảnh đấy, nghĩ rất nhiều, đến mức trằn trọc mãi thì mới ngủ được. Sáng hôm sau, Mạch Tử Vận dậy sớm, liếc nhìn đồng hồ, sau đấy lái xe đến đón cô. Tiếng chuông báo thức vang lên, Hàn Thiên Dị cũng dậy sớm, rửa mặt chải đầu xong thì xuống lầu. Thiên Dị. Hàn Mạnh Hải đang đứng trong phòng khách, cầm một ly nước ấm, ánh mắt hiền từ mà nhìn cô. Con dậy sớm vậy? Vâng ạ. Hàn Mạnh Hải không hỏi cô định đi đâu, chỉ hỏi. Con có vẻ thân với hai đứa nhà Kinh Tử Sầm nhỉ? Minh Triết và Bảo Ngọc sao? Hàn Thiên Dị vui vẻ đáp. Con quen bọn họ từ nhỏ rồi, sao vậy ba? Không có gì, bà chỉ hỏi rồi. Giọng điệu của Hàn Mạnh Hải rất nhẹ nhàng. À, Thiên Dị cũng không nghĩ nhiều, cô ngồi xuống cửa lại đổi dài rồi nói. Con tới thành phố Vĩnh Kim với Mạch Tử Vận, tình hình của Mộ Trúc Quyền hơi phức tạp, lát nữa bà nói với mẹ giúp con nhé. Ừ, Hàn Mạnh Hải bận rộn nhiều việc, cũng không quản con gái quá chặt chẽ. Hàn Thiên Dị vừa bước đi, mẹ Hàn liền bước ra. Nó vừa nói gì vậy? Tình hình của Mộ Trúc Quyền phức tạp, còn có thể phức tạp đến thế nào nữa? Ôi chào, chuyện của bọn trẻ, chúng ta đừng xen vào. Hàn Mạnh Hải rất thoải mái, dù sao cũng có Mạch Tử Vận bên cạnh, Thiên Dị cũng không phải kiểu con gái dễ chịu thiệt, cứ để nó đi đi. Giờ có muốn quản cũng không kịp nữa, người đã đi mất rồi. Trên đường đến thành phố Vĩnh Kim, Mạch Tử Vận điều khiển trực thăng. Hàn Thiên Dị ngồi bên cạnh trong khoang lái, nhìn nghiền gương mặt tuấn tú vô song kia, cô cảm thán: anh còn biết lái trực thăng nữa sao? Xe tặng anh cũng lái được, em tin không? Không tin. Hàn Thiên Dị lại lắc đầu, anh chưa từng tiếp xúc với nó mà. Ai nói đây? Mạch Tử Vận đi cùng một cái nghiêm túc nói, anh từng đi lính đây. Thật hay giả? Tất nhiên là thật. Hàn Thiên Dị càng ngày càng thích anh hơn, cảm thấy sức hấp dẫn của anh tăng thêm vài phần. Nhưng nghĩ đến chuyện của Mộ Trúc Quyền, bầu không khí giữa bọn họ lại trầm xuống. Anh có thể nói cho em biết về một chút Quyên không? Cô tò mò. Hai người quen nhau từ sớm vậy? Từ khi có nhận thức, cuộc sống của anh đã có cô ấy. Mạch Tử Vân còn giấu giếm. Ba mẹ hai bên là bạn bè, hơn nữa còn có hợp tác làm ăn, nên cô ấy thường theo chú mộ đến nhà anh, thỉnh thoảng còn ngủ lại. Nghe vậy, Hàn Thiền Dì không khỏi cảm thấy ghen tị. Thật ra, Mộ Trúc Quyền rất độc lập, dù cô ấy là con một, lại còn được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Mạc Tử Vân kể một số chuyện hồi bé của bọn họ, nghe xong, Hàn Thiền Dì càng có cái nhìn khác về Mộ Trúc Quyền. Tử Vân, hay là anh tổ chức một đám cưới với Mộ Trúc Quyền đi. Bỗng dưng cô nảy ra ý tưởng này. Mạc Tử Vân lập tức quay phát sang, ánh mắt vô cùng sắc bén. Em điên rồi sao? Cô bị phản ứng mạnh mẽ của anh dọa giật cả mình. Sao anh có thể cưới quái được? Mạc Tử Vân lại nói thẳng. Dù chỉ là giả vờ cũng không thể. Hôn nhận là điều thiêng liêng, sao có thể đem ra đùa cợt? Hàn Thiền Dì vô tội chớp mắt, mím môi. Chủ đề này kết thúc tại đây. Trong đồng của Mạc Tử Vân, Mộ Trúc Quyền không phải một cô gái tệ, chỉ là anh không yêu cô ta, và điều đó anh chẳng thể nào thay đổi được. Trong phòng bệnh, cả đêm Mộ Trúc Quyền gần như không ngủ. Khi ánh ban mai đầu tiên ló rạng, cô ta chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Điều đó chỉ có nghĩa rằng thời gian còn lại của cô ta ngắn đi một ngày. Nằm trên giường bệnh, cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chân trời đang nhuốm ánh bình minh. Trong đôi mắt đượm buồn, tâm trí cô ta dần trôi xa. Tối qua, Mộng Giao Chi đã gọi cho Mạc Tử Vân, anh cũng đã đồng ý là sẽ đến. Nhưng liệu anh có thật sự đến không? Mộng Giao Chi không dám chắc, vì vậy bà không dám nói cho con gái của mình. Nếu cuối cùng anh không xuất hiện, chẳng phải nỗi thất vọng sẽ càng lớn sao? Trong đầu của Mộ Trúc Quyền tràn đầy hình ảnh của Mạc Tử Vân cùng sự tiếc nuối về giấc mơ đang dang dở của cô. Tử Vân, cô khẽ gọi tên anh, ánh mắt dừng lại trên một đám tường vần giữa bầu trời. Cô dường như có thể thấy bóng dáng người ấy hiện lên trong đấy. Khóe mắt của Mộ Trúc Quyền ương ước, có lẽ đời này cô ta sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Anh vốn không yêu cô ta. Hôm qua khi lái xe đưa cô ta về nhà, anh đã để cô ta ngồi ở ghế lái phụ, còn ăn sáng cùng cô ta. Chỉ vậy thôi, đó là sự nhân từ lớn nhất mà anh có thể dành cho cô ta. Còn những điều khác, Mộ Trúc Quyền không dám mong cầu. Mạc Tử Vân à, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Trong lòng cô ta thầm cầu nguyện, chân thành chúc phúc cho anh. Nhìn tình trạng của con gái, trái tim của Mộng Giao Chi đau như thắt lại. Bên cạnh bà, Mộ Thành Hưng cũng vô cùng xót xa. Đúng lúc đó, điện thoại của Mộng Giao Chi vang lên, bà ta vội vàng lấy ra xem, là Mạc Tử Vân. Bà không dám vui mừng, mà lại cảm thấy có chút căng thẳng. Liệu có phải anh gọi đến để nói rằng anh không thể đến được không? Bà quay người rời khỏi phòng bệnh, vừa định bắt máy thì đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới. Mạc Tử Vân và Hàn Thiền Dì. Họ không biết chính xác phòng bệnh nơi đâu, đang gọi điện thoại để hỏi. Khi thấy Mộng Giao Chi, Mạc Tử Vân liền dập máy, kéo theo Hàn Thiền Dì nhanh chóng bước tới. Trong mắt của Mộng Giao Chi ánh lên sự cảm động, bà không để tâm đến sự có mặt của Hàn Thiền Dì, chỉ là nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lòng bà dâng lên chút ngưỡng mộ. Chào chào dì. Mạc Tử Vân và Thiền Dì dừng lại, anh nhỏ giọng hỏi. Trúc Quyền đã tỉnh chưa? Cả đêm nó không ngủ. Mộng Giao Chi lại nghẹn ngào, giọng run rẩy như sắp khóc. Chỉ nhìn bà thôi cũng có thể biết được tâm trạng của bà đang tệ đến mức nào. Mạc Tử Vân định bước vào trong phòng bệnh, nhưng Mộng Giao Chi bất ngờ nắm tay Thiền Dì. Cô Hàn à, dì có thể nói chuyện riêng với cháu một chút có được không? Tử Vân không muốn, anh quay đầu lại, nhưng Thiền Dì đã buông tay anh ra trước. Được ạ. Ánh mắt của Tử Vân nhìn Thiền Dì tràn đầy lo lắng. Thiền Dì biết anh lo lắng, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Không sao đâu, anh vào đi, đem nói chuyện với dì. Mộng Giao Chi chân thành lên tiếng. Tử Vân à, yên tâm đi, dì sẽ không làm gì với con bé đâu. dù có chia cắt hai cháu cũng chẳng thể kéo dài mạng sống của Trúc Quyền được. Chắc là do mình hẹp hòi quá rồi. Mặt Tử Vận và Thiên Di nhìn nhau vài giây, cuối cùng anh mới cất bước tiến vào phòng bệnh. Mộ Thành Hưng nhìn thấy anh, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng. Tử Vận, cháu đến rồi. Mộ Trúc Quyền cứng đờ cả người, trong thoáng chốc cô ta cảm thấy tai mình ù đi. Cô ta vốn đang ngắm ánh bình minh ngoài cửa sổ, nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, cuối cùng thấy bóng dáng cô ta chờ đợi bấy lâu. Cháu chào chú, Mặt Tử Vận lễ phép chào hỏi. Mộ Thành Hưng khó giấu được niềm vui trong lòng. Cảm ơn cháu đã tới, vất vả cho cháu rồi. Ông liếc nhìn Mặt Tử Vận rồi nhìn con gái, sau đó ông xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Mộ Trúc Quyền vẫn nằm trên giường, ánh mắt không rời khỏi Mặt Tử Vận. Ánh sáng bàn mại từ cửa sổ rọi vào bao trùm lên anh, khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo. Dáng người anh cao lớn, gọn gàng, dường như dù có nhìn bao lâu cũng chẳng thấy chán. Khi Mộ Thành Hưng rời đi, Mặt Tử Vận mới đưa mắt nhìn về phía cô ta, chậm rãi tiến lại gần giường bệnh. Đối với Mộ Trúc Quyền, đây chỉ là một giấc mơ, người trước mặt cực kỳ không chân thật. Tử Vận à, là anh sao? Mộ Trúc Quyền nói rất nhỏ, sợ lớn tiếng sẽ làm anh chạy mất, sợ giấc mơ sẽ bị phá vỡ. Phải. Mặt Tử Vận ngồi xuống ở bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô ta, lại an ủi. Cô sẽ khỏe lại thôi, cô cần phối hợp với bác sĩ, điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Mộ Trúc Quyền biết mình không còn hy vọng gì nữa. Nhưng sau khi nghe Mặt Tử Vận nói vậy, cô ta vẫn bằng lòng tin tưởng anh. Tử Vận à, em thế này xấu lắm có đúng không? Mộ Trúc Quyền đột nhiên cảm thấy hơi bất lực. Em không trang điểm nên chắc là trông tệ lắm nhé. Cô ta không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Lần sau anh tới có thể báo trước với em được không? Mộ Trúc Quyền muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp nhất của mình. Mặt Tử Vận không khỏi xót xa. Ừ, nhìn cô ta vậy anh lại nhớ về những chuyện khi còn nhỏ. Hôm nay họ không nói về chuyện tình cảm, Mộ Trúc Quyền cũng không nói yêu anh, bầu không khí rất bình yên. Cổ họng ngứa rát, Mộ Trúc Quyền lại che miệng ho khan, cảm thấy phổi rất khó chịu. Mặt Tử Vận nhanh chóng đỡ cô ta nghiêng người sang một bên, rút mấy tờ khăn giấy, lau miệng cho cô ta. Mộ Trúc Quyền nắm lấy cánh tay anh, ho dữ dội đến nỗi phổi như muốn vỡ ra. Bác sĩ, Mặt Tử Vận quay đầu hét lớn. Nhưng Mộ Trúc Quyền nắm chặt tay anh. Đừng gọi bác sĩ. Cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở riêng cùng anh, cũng không muốn có người thứ ba bước vào phòng bệnh. Mặt Tử Vận nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên khăn giấy. Cuối cùng sau khi ho mấy tiếng, Mộ Trúc Quyền cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô ta nằm yếu ớt trên giường, khóe môi vẫn còn dính máu. Mặt Tử Vận vứt tờ khăn giấy dính đầy máu trong tay, lấy mấy tờ khăn trắng lau vết máu nơi khóe môi cô ta. Mộ Trúc Quyền há miệng thở hổn hển. Cô ta nắm lấy cánh tay Mặt Tử Vận, nhíu mày nhìn anh. Tử Vận à, em không muốn chết, em sợ lắm. Cô sẽ không chết đâu. Mặt Tử Vận không gạt tay ra mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta. Anh nói với cô ta bằng ánh mắt kiên định. Chuẩn đoán của bác sĩ không phải là kết quả cuối cùng. Sự kiên trì của con người là một nguồn sức mạnh thần kỳ. Hơn nữa, công nghệ y tế hiện nại rất tiên tiến. Mỗi viên thuốc cô uống bình thường truyền cho cô đều có tác dụng đối với cơ thể, giúp cô thoát khỏi bệnh tật. Mộ Trúc Quyền lắc đầu, cô ta rất buồn. Cô ta biết mình không thể chiến thắng. Cô ta biết ngay cả bác sĩ Thẩm cũng không thể cứu được cô ta. Cô ta biết số phận đã an bài. Tử Vận à, anh ở lại với em thêm có được không? Mộ Trúc Quyền cứ nhìn anh mãi, thậm chí còn không dám chớp mắt. Cuối hành lang ngoài phòng bệnh, trước sân thượng, Mộng Chi Dao khom chân quỳ xuống trước mặt Hàn Thiên Di. Dì à, dì đang làm gì thế? Dì mau đứng dậy đi. Cô gái trẻ lại hốt hoảng, vội vàng tới đỡ Mộng Chi Dao lên. Cô Hàn à, cháu có thể để Tử Vận kết hôn với Trúc Quyền được không? Là một người mẹ, Mộng Dao chị chỉ muốn thực hiện mong muốn cuối cùng của con gái mình. Dường như nếu cô không đồng ý, Mộng Dao chị sẽ không đứng dậy. Hàn Thiên Di cúi xuống đỡ lấy cánh tay bà. Dì à, Cháu đã nhắc chuyện này với Tử Văn rồi. Lúc nãy trên đường đến đây đấy, anh ấy phải nói dữ lắm. Cháu thuyết phục cậu ấy thêm đi. Có được không? Mộng Giao Chi đặt hết hy vọng vào cô. Nó nhất định sẽ nghe lời cháu đấy. Cháu chắc chắn sẽ có cách mà. Tiền gì à? Trúc Quyền nó sắp chết rồi. Nó không thể tranh giành Tử Văn với cháu được nữa. Cậu xin cháu cho con bé một cơ hội để được làm cô dâu. Cậu xin cháu. Dì à, dì đứng dậy trước đi. Hàng Thiên Dị rất hoảng hốt, quỳ gối ngay trong bệnh viện thì ra thể thống gì nữa. Thiên Dị à, cậu xin cháu. Cháu hứa với dì. Hàng Thiên Dị đỡ bà dậy. Cháu sẽ nói chuyện này với Mạc Tử Văn, nhưng nếu anh ấy không đồng ý, cháu không thể làm được gì đâu. Cháu chỉ có thể cố gắng thuyết phục anh ấy thôi. Được. Mộng Chì Dạo lau nước mắt, vô cùng biết ơn cô. Một lúc sau, Mạc Tử Văn đi ra. Mộng Giao Chì và Hàng Thiên Dị quay về phía phòng bệnh thì bắt gặp anh. Mộng Giao Chì quay sang nhìn Hàng Thiên Dị, sau đấy bước nhanh hơn. Lúc ngang và Tử Văn, bà hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đi thẳng về phía phòng bệnh. Mạc Tử Văn vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Dị, đồng thời cũng bước về phía cô. Quấy thế nào rồi? Hàng Thiên Dị nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa vào thăm một chút quyên. Vừa rồi đã ho ra máu. Mạc Tử Văn cùng cô ấy đi trên hành lang hướng về phía ban công. Cô ấy đang trong tình trạng rất tệ. Cô ấy rất sợ hãi. Đêm qua, Hàng Thiên Dị đã đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ đến cảm giác cận kề cái chết. Tất nhiên là sợ rồi. Nếu là em sợ mất ví từ lâu rồi. Hàng Thiên Dị đang hai tay vào nhau, cúi xuống mà thở dài. Giá mà quấy không biết, ít nhất có thể không có cảm giác sợ hãi đang bao trùm. Đúng vậy, vẫn còn rất trẻ. Mạc Tử Văn cũng thở dài. Chắc hẳn quấy còn nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Hàng Thiên Dị quay đi, tâm nguyện lớn nhất của cô ấy là được gả cho anh. Trên ban công, Mạc Tử Văn cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô. Vậy nên anh có thể cưới cô ấy không? Hàng Thiên Dị không hề buồn chút nào, cứ coi như chỉ là hình thức thôi. Để cô ấy được mặc váy cưới một lần trong đời, kết hôn với người mình yêu, cuộc đời cũng coi như không uổng phí. Thiên Dị à, em bị điên hả? Lại nhắc tới chủ đề này, Mạc Tử Văn cảm thấy rất bực bội. Cách phía xa, Mộ Trúc Quyền mặc chiếc áo bệnh nhân sầu xanh trắng, vẻ mặt nhợt nhạt dừng lại, nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Thái độ của Mạc Tử Văn khiến Hàng Thiên Dị giật mình, cô càng đảm đón nhận ánh mắt của anh. Sao anh lại hung dữ thế? Rốt cuộc em có yêu anh không? Mạc Tử Văn vẫn còn tức giận. Em cứ khuyên anh phải cưới người khác. Não em có vấn đề hả? Anh đã đồng ý đến đây với cô ấy rồi. Anh sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng. Nhưng anh không phải thần tiên. Thiên Dị nhìn vẻ mặt tức giận của anh, cũng suy nghĩ dưới góc độ của anh. Sự im lặng ấy khiến Mạc Tử Văn bình tĩnh hơn. Xin lỗi, anh không nên quát em. Anh đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng xoa xoa. Anh có biết cảm giác khi một người mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này không? Hàng Thiên Dị không giấu được vẻ bi thương. Chúng ta hay nói về việc làm thiện, giúp đỡ một người sắp chết hoàn thành tâm nguyện, chẳng phải là một việc thiện sao? Tâm trạng của Mạc Tử Văn rất nặng nề. Anh vẫn chưa suy nghĩ về chuyện này, cho nên không có câu trả lời. Thiên Dị? Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai hai người. Hàng Thiên Dị và Mạc Tử Văn ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Trúc Quyền đang đứng ngay người ở một góc, cả hai đều sửng sốt, rồi lại cảm thấy ngượng ngùng. Mộ Trúc Quyền à, sao cô lại ra đây? Hàng Thiên Dị lo lắng hỏi. Cô nên nằm trên giường để nghỉ ngơi mới đúng. Mộ Trúc Quyền nhìn cô, sau đó chậm chậm nhìn sang Mạc Tử Văn. Tôi ra ngoài tìm anh ấy. Người đàn ông mà tôi ngày nhớ đêm mong. Mạc Tử Văn dời tầm mắt, nắm chặt tay của Hàng Thiên Dị, dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Mộ Trúc Quyền cũng chú ý đến chi tiết này, hơi cong khóe môi, lại nhìn gương mặt anh. Tử Văn à, anh có biết không, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời em chính là được mặc váy cưới vì anh. Mộ Trúc Quyền, đừng ngắt lời em nói trước đã. Nói xong, Mộ Trúc Quyền ho khan vài tiếng rồi tiếp tục nói. Được chứng kiến anh kết hôn, tiến vào lễ đường cùng người con gái anh yêu. Nhìn hai người thề nguyện trước Chúa, nhìn hai người trao nhẫn cho nhau. Với em, đó cũng là một sự chứng kiến hạnh phúc. Môi của Mộ Chúc Quyền rùng rẩy giống như lá cây trong gió thu. Cô ta nói, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, cho dù anh có yêu em cũng không còn thời gian nữa. Vậy nên, trước khi ra đi, em muốn tham dự lễ cưới của anh và Thiên Di. Hai người kết hôn đi. Nghe vậy, Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di cũng đều kinh ngạc, quay sang nhìn nhau. Mộ Chúc Quyền kìm nén nỗi chua xót và sự ghen tị trong lòng, trên môi vẫn nở nụ cười yếu ớt, ép bản thân phải buông bỏ. Hai người thực sự không sẵn lòng đáp ứng cầu xin của một người sắp chết sao? Giọng cô ấy chứa đựng một sự mất mát rất lớn. Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn vừa xác nhận mối quan hệ. Lúc này, Hàn Thiên Di còn chưa tốt nghiệp, chỉ vừa tròn 20 tuổi. Trong suy nghĩ của cô ấy, ít nhất phải sau năm 25 tuổi mới tính đến chuyện kết hôn. Về phần Mạc Tử Văn, việc kết hôn với Thiên Di cũng không phải điều anh cân nhắc trong tương lai gần, mặc dù cuối cùng người ấy vẫn sẽ là cô. Hàn Thiên Di, Mộ Chúc Quyền nhìn cô gái trước mặt lại nhắc nhở. Cô vừa nói đến chuyện làm việc thiện cơ mà, cô muốn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Mạc Tử Văn cưới tôi, tại sao không thể cưới cô? Việc cô ta hỏi vậy khiến Hàn Thiên Di không biết trả lời thế nào. Không phải không thể, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng. Mộ Chúc Quyền lại nhìn Mạc Tử Văn, nhìn sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm của anh. Những sợi tóc đen nhánh của anh rủ trước trán, trông nơi nào cũng rất đẹp trai, đến mức khiến tim cô ta rung động. Nếu anh không cưới cô ấy thì cưới em đi. Mộ Chúc Quyền nói với anh, em cho anh hai lựa chọn, trả lời em ngay. Mộ Chúc Quyền, Hàn Thiên Di muốn khuyên cô ta về phòng nghỉ ngơi trước, vì bên ngoài do đã lớn rồi, càng mong cô ta sẽ càng không ép Mạc Tử Văn. Mộ Chúc Quyền nhẹ giọng ngắt lời, sức khỏe của em càng ngày càng kém, em không muốn ngồi xe lăn đến dự hôn lễ của anh. Em muốn làm phụ dâu, muốn ăn diện thật đẹp, muốn cùng hai người bước trên thảm đỏ. Cuối cùng, Mộ Chúc Quyền đưa ra thời hạn 3 ngày, cho hai người 3 ngày, mặc kệ thế nào, hai người cũng phải kết hôn. Vừa nói xong, cô ta đột nhiên trở nên yếu ớt, đến nỗi gần như không thể đứng vững, ngay cả hơi thở của cô ta cũng trở nên gấp gáp, bóng người trước mặt bắt đầu dần chồng chéo lên nhau. Mộ Chúc Quyền, Mạc Tử Văn nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng đỡ lấy cô ta. Mộ Chúc Quyền nhắm chặt mắt lại, ngã vào lòng anh. Hàn Thiên Di cũng rất căng thẳng. Mộ Chúc Quyền, Mạc Tử Văn bế cô ta lên, đưa vào phòng bệnh, vừa đi vừa gọi bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Hàn Thiên Di cũng vội vàng đi theo anh về phía phòng bệnh. Mộ Chúc Quyền nghe thấy tiếng gọi của họ, cảm nhận được sự lo lắng của anh, yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt rất gần mình, cầm của anh gần sát với mình. Lần đầu tiên, cô ta có thể ngửi rõ thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của Mạc Tử Văn. Mộ Chúc Quyền cô hết sức mở to mắt, cứ tham lam nhìn anh như vậy, thậm chí còn không nở chớp mắt. Mạc Tử Văn, cô ta vẫn rất yếu ớt, bất lực dựa vào lồng ngực anh, cố gắng ngẩng đầu nhìn anh. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Trong lòng của Mạc Tử Văn có hơi quặn thắt, luôn cảm thấy mình nợ cô ta điều gì đó. Và những lời Mộ Chúc Quyền nói hôm nay cũng khiến anh vô cùng cảm động. Mộ Chúc Quyền được bế lên giường bệnh, bác sĩ nhanh chóng đến đặt máy thở cho cô ta và bắt đầu kiểm tra. Biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, vả lại không có nhiều thời gian, trạng thái của Mộ Chúc Quyền thay đổi hoàn toàn. Bệnh tình cũng chuyển xấu rất nhanh. Tại thành phố Ninh Hải, trong sân biệt thự nhà họ Hàn, một chiếc SUV màu đen dừng lại. Một người đàn ông với vẻ mặt điềm tĩnh bước ra khỏi xe. Mẹ Hàn bật dậy khỏi sofa, không khỏi thắc mắc tại sao thư ký Tiều lại ở đây. Chào bà chủ. Sau khi vào nhà, người đàn ông cúi chào bà ấy rồi bước thẳng lên lầu với tốc độ khá nhanh. Rõ ràng, Hàn Mạnh Hải đã nói chuyện điện thoại với anh ta. Đây là lần đầu tiên thư ký Tiều đến nhà họ. Có chuyện gì xảy ra thế? Trông có vẻ đang rất vội. Mẹ Hàn thấp thỏm nhưng cũng không dám đi lên làm phiền họ, chỉ thầm đoán ở trong lòng. Trong phòng làm việc trên tầng trên, sau khi thư ký Tiều đi vào, cửa phòng cũng bị khóa. Giai Tuệ đi đi lại lại trong phòng khách dưới tầng, cần liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, thỉnh thoảng nhìn lên góc cầu thang, xung quanh rất yên tĩnh. Bà ấy hơi lo lắng, trong đầu có vô số suy nghĩ đã chạy qua, cuối cùng ngồi một mình trên sofa để uống trà. Mãi cho đến 2 giờ sau, có tiếng bước chân trên cầu thang. Mẹ Hàng lại ngước mắt nhìn lên, thấy thư ký Tiều đang đi xuống. Chào bà chủ, người kia rất lịch sự. Bà ấy nhanh chóng đặt tách trà xuống, đứng dậy, không kịp hỏi thêm, chỉ biết nhìn anh ấy bước ra khỏi phòng khách, chẳng mấy chốc đã lên xe đi mất. Có chuyện gì mà cần phải bàn bạc đến tận 2 tiếng? Ngay cả chỗ làm cũng không phải là nơi an toàn sao? Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Mẹ Hàng đang đứng ở cửa phòng khách chợt khôi phục tinh thần, quay lại thấy Hàng Mạnh Hải xuất hiện trên cầu thang. Ông ấy có dáng người cao ráo, mặc vest đen trông rất uy nghiêm, nhưng sắc mặt dường như không tốt, hai hàng mày hơi nhíu lại, tâm trạng có vẻ nặng nề. Mạnh Hải, người phụ nữ bước nhanh về phía ông ấy, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì ạ? Hàng Mạnh Hải nhìn bà ấy, lại nghe bà ấy hỏi, sao thư ký Tiều lại tới nhà chúng ta? Đây là lần đầu tiên cậu ấy tới, nói chuyện gì mà lâu như vậy? Đã giải quyết xong hết chưa? Trong giọng nói của người vợ đầy vẻ lo lắng và bất an. Ở cơ quan lúc nào cũng có nhiều chuyện rắc rối mà. Em nghĩ làm chủ tịch thành phố thì có nhàn rỗi không? Hàng Mạnh Hải chỉnh lại quần áo lại thở dài. Nhưng thư ký Tiều sẽ xử lý nhanh thôi. Anh nói với cậu ấy cách giải quyết rồi. Em không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Giai Tuệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có nhiều việc em không thể giúp anh được. Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Gần này anh ngủ không ngon giấc. Không sao đâu, tối qua anh ngủ ngon hơn rồi. Hàng Mạnh Hải an ủi bà ấy. Đồ thuốc an thần bổ não kia cũng có hiệu quả đấy. Giai Tuệ đưa tay ôm lấy ông ấy, vòng tay qua eo ông, nhẹ nhàng áp má mình vào lồng ngực ông ấy. Mạnh Hải à, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, Hàng Mạnh Hải nhíu mày. Có chuyện gì với em thế? Sau đấy lại gạt phần tay bà ấy ra, lại trách mắng. Em cứ nói mấy lời xui xẻo thế này. Giai Tuệ sợ tới mức sửng sốt, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh. Sự im lặng trong phòng khách khiến Hàng Mạnh Hải dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh... Ông ấy muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Em biết anh đang mệt mỏi vì công việc và chịu nhiều áp lực. Giai Tuệ cũng rất ấm ức. Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Dù sao anh cũng có tuổi rồi, không còn như lúc trẻ. Chúng ta đều ngày một già. Anh biết rồi, anh sẽ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Giọng nói của người đàn ông đã dịu đi rất nhiều. Giọt nước mắt ấm ức đọng trên khóe mắt của Giai Tuệ, nhưng bà ấy vẫn mím môi để không rơi xuống. Hàng Mạnh Hải tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm bà ấy vào lòng. Anh xin lỗi. Lúc này, Mạc Tử Vận lái trực thăng đưa Hàng Thiền Dì trở về thành phố Ninh Hải. Không khí dọc đường rất kỳ lạ, không ai nói gì cả, nhưng cả hai đều đang suy nghĩ về yêu cầu của Mộ Trúc Quyên. Lúc nãy khi họ rời đi, Mộ Trúc Quyên vẫn còn nàng họ, trong đờm lẫn cả máu, tình trạng cực kỳ không tốt. Người nhà họ Mộ đều ở cạnh cô ta, bác sĩ đang truyền dịch cho cô ta. Mạc Tử Vận không đến hẳn công ty mà đưa Thiền Dì trở về chung cư. Thang máy đi lên một mạch, hai người không nói chuyện với nhau, nhưng suy nghĩ của họ đã bắt đầu có điểm tương đồng. Càng lúc càng gần đến nơi. Hàng Thiền Dì không khỏi nhớ đến khoảng thời gian mình sống nơi đây, vô số kỷ niệm tươi đẹp bắt đầu ùa về. Mỗi ngày đều rất vui. Ra khỏi thang máy, sau khi nhập mật khẩu bằng vân tay, Mạc Tử Vận giữ lấy vai của Thiền Dì, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Hàng Thiền Dì giật mình, suýt nữa thì mất thăng bằng. Mạc Tử Vận một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đặt sau đầu quấy, hôn một cách quấn quýt và nồng nhiệt. Hàng Thiền Dì có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh, cũng như sự mãnh liệt và bất an trong lòng anh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.